thể nội cửu đại tử phủ không gian thể tích cũng đang không ngừng mở rộng, hướng phía hư không khai mở, phảng phất là từng tòa thế giới đang trưởng thành. Đại hải diện tích đang khuyết đại, cao sơn tại cất cao, lục địa diện tích đang gia tăng, dòng sông đang thay đổi bao quát, thâm nguyên biến đến vô cùng thâm thúy, dung nạp thiên địa linh khí trở nên càng thêm nồng đậm. Mà tử phủ không gian có thể dung nạp pháp lực cũng so chân trước đủ nhiều gấp đôi, thậm chí tử phủ không gian nội bộ hoàn cảnh cũng càng là tràn ngập linh tính, phảng phất là động thiên phúc địa. Đồng thời hắn võ đạo tu vi cũng tại liên tục tăng lên. Quy chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Những năng lượng này lập tức liền đem hắn tu vi tăng lên tới quy chân cảnh sơ kỳ điên phong cảnh giới, vẹn vẹn kém một bước là hắn có thể bước vào quy chân cảnh trung kỳ cảnh giới, nâng cao một bước. Trong cơ thể hắn pháp lực vô cùng mênh mông, mãnh liệt, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Ngay cả như vậy, 300 triệu thâm nguyên yêu ma linh hồn năng lượng vẫn là quá mức to lớn, là trước mắt Hạ Bình hấp thu không năng lượng, nếu như miễn cưỡng hấp thu xuống dưới lời nói, sợ rằng sẽ no bạo hắn nguyên thần. Ừm. Đúng vào lúc này, hắn mắt trái minh thần nhãn rung động, chỗ sâu trong con ngươi hiển hiện một cái kinh người vòng xoáy màu đen, tựa hồ câu thông một chỗ địa ngục không gian. Rầm rầm. Những cái kia còn không có bị Hạ Bình tập sát linh hồn năng lượng phảng phất là nhận dẫn dắt, chính tại điên cuồng tràn vào hắn mắt trái, tiến vào cái này vòng xoáy chỗ sâu. Vâng! Hạ Bình cảm thấy mình thân thể cũng là chấn động, hắn nguyên thần đi theo vòng xoáy tiến vào mắt trái, nhất thời hắn cảm thấy mình tựa hồ tiến vào một cái đặc biệt thứ nguyên không gian chỗ sâu. Đây là minh thần nhãn độc hữu thứ nguyên không gian. Vô biên vô hạn. Hắn liếc một chút căn không nhìn thấy cuối cùng, khắp nơi đều u ám một mảnh, như là một tòa hỗn độn thế giới. Nhưng khi những này thâm nguyên yêu ma linh hồn năng lượng tiến vào bên trong thời điểm, trong nháy mắt toàn bộ hỗn độn thế giới liền phát nghiêng trời lệch đất biến hóa, thế mà xuất hiện một khối lại một khối cự đại lục địa. Nó bùn đất là màu đỏ sậm, tuôn ra một tòa lại một ngọn núi lửa, không ngừng phun trào lấy xích sắc hỏa diễm, bước lên khói đặc, tràn ngập lưu hình chờ một chút khí tức, đại xuất hiện vô số đạo vết rách. Cái này như là một tòa địa ngục thế giới. Mà những này thâm nguyên yêu ma linh hồn năng lượng tiến vào bên trong, thế mà trong nháy mắt hóa làm một cái thâm nguyên yêu ma ban đầu bộ dáng, ngưu giác ma, kịch độc ma, sừng dê ma chờ một chút, mỗi một cái đều là xuất hiện tại cái này từng khối trên lục địa. Những này thâm nguyên yêu ma tựa hồ còn có chút ý thức không rõ ràng, không biết vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện tại chỗ này cổ quái không gian bên trong. Ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Phảng phất giờ phút này, chỗ này không gian hình thành địa ngục không gian, giam giữ lấy vô số thâm nguyên yêu ma. Loại cảm giác này, đây là minh thần không gian sao? Hạ Bình từ mắt trái chỗ sâu truyền đến một cỗ huyền ảo tin tức, hắn lập tức liền minh bạch đây là minh thần không gian, là minh thần nhãn độc có không gian thế giới, là liên quan tới linh hồn thế giới. Hắn minh thần nhãn có thể bắt thế gian hết thể linh hồn thể, bao quát quỷ quái, linh hồn năng lượng chờ một chút, đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ đi vào minh thần không gian ở trong. Những to lớn đó, tạm thời vô pháp tiêu hóa linh hồn năng lượng đều sẽ tạm thời đợi tại minh thần không gian, sau liền sẽ bị minh thần nhãn chậm rãi luyện hóa, thôn phệ, chiếm làm của riêng, thay đổi một cách vô tri vô giác. Rầm rầm. Hạ Bình cảm thấy từ chính mình mắt trái truyền đến một chút khí lạnh leo hơi thở, tràn vào chính mình nguyên thần chỗ sâu, mỗi một lần lưu chuyển, đều để cho mình nguyên thần mạnh lớn một chút. Mà lại loại này mạnh lên trạng thái là thời thời khắc khắc, mỗi phút mỗi giây đều có thể cảm nhận được chính mình mạnh lên. Quá tốt! Hạ Bình rất là hưng phấn, hắn đến còn cho là mình phải nhẫn đau nhức đem những này bảng đại linh hồn năng lượng toàn bộ từ bỏ đâu. Nhưng là hiện tại căn không cần thiết, toàn bộ đều bị minh thần nhãn thôn phệ. 300 triệu thâm nguyên yêu ma linh hồn năng lượng, cũng đầy đủ hắn tu hành một đoạn thời gian rất lâu, thậm chí có thể trợ giúp hắn đột phá, tấn thăng đến pháp tướng cảnh cũng không phải là không thể được. Lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một trận khiếp người hàn mang, trên thân khí tức vô cùng cường đại. tĩnh mịch, cổ lão, cao quý, chi phối hết thảy. Vượt qua tầng 64 lôi kiếp, lần nữa đến 300 triệu thâm nguyên yêu ma linh hồn, nhượng hắn trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Có người tới. Đột nhiên, Hạ Bình thần thức cảm giác được có không ít người tựa hồ hướng phía nơi này bay tới, đoán chừng là nơi này động tĩnh thật sự là quá lớn, hấp dẫn bọn họ chú ý. Bất quá hắn cũng không muốn cùng đám người này gặp mặt, dù sao rất khó giải thích, mà lại hắn cũng không muốn bại lộ trên người mình bí mật. Siêu. Thân hình hắn lấp lóe, trốn vào hư không, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Ngũ Chỉ Sơn phương hướng đi đến, bởi vì cái chỗ kia khả năng có thánh nhân lưu lại bảo vật, hắn muốn đi chiếm lấy. Mà liền tại Hạ Bình biến mất ở cái địa phương này không có bao lâu thời gian, hàng trăm hàng ngàn tu luyện giả cấp tốc chạy đến nơi này, trong đó cũng có Ấn Thế Tinh bọn người xuất hiện. Bọn họ đi vào nơi này, nhìn thấy phiến khu vực này thảm trạng, cùng đông đảo thâm nguyên yêu ma thi thể, trong không khí tràn ngập khủng bố lôi kiếp khí tức, đều là nhượng thân thể bọn họ run rẩy. Ta thiên, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? 300 triệu thâm nguyên yêu ma a, cứ như vậy toàn bộ chết, đến tột cùng là ai làm? Ta có thể cảm giác được nơi này khắp nơi tràn ngập lôi kiếp khí tức, phảng phất có người ở cái địa phương này độ kiếp. Chẳng lẽ có lôi kiếp cảnh đại năng xuất hiện ở cái địa phương này, mượn nhờ lôi kiếp lực, đem những này thâm nguyên yêu ma toàn bộ diệt sát? Không có khả năng, lôi kiếp cảnh đại năng độ kiếp kiếp nạn lực cũng không có đơn giản như vậy, bao trùm phương viên 100 triệu dặm, điều đó không có khả năng là lôi kiếp cảnh đại năng tại độ kiếp. Này cuối cùng là vì cái gì? Không cần đoán đo, có lẽ cái này chính là cái này bí cảnh thế giới vận chuyển cơ chế. Dù sao nơi này thế nhưng là từ Phật môn thánh nhân vẫn lạc từ đó hóa thành bí cảnh thế giới, có được tịnh hóa thâm nguyên yêu ma lực. Nói không chừng là những này thâm nguyên yêu ma tụ tập quá nhiều cùng một chỗ, từ đó bị cái thế giới này hạ xuống lôi kiếp tiêu diệt. Cái suy đoán này rất có thể. Mọi người nhao nhao nói ra bản thân suy đoán. Ấn Thế Tinh bọn người lại là nghiến răng nghiến lợi, khí hỏng, bởi vì những này thâm nguyên yêu ma chết mất lời nói, đây chẳng phải là không ai truy sát Hạ Bình. Con chó, vận may này cực kỳ dễ giả mạo chứng, lần này lại tiện nghi hắn, ông trời thật là không có mắt, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm a. Chương 1728, Ngũ Chỉ Sơn. Đây chính là Ngũ Chỉ Sơn. Hạ Bình một đường phi hành, tốn hao trọn vẹn một ngày thời gian, rốt cục tới gần Ngũ Chỉ Sơn, chung quanh cũng không có thâm nguyên yêu ma lại đến đuổi giết hắn, bởi vì cơ phụ cận có chút thực lực thâm nguyên yêu ma đều bị diệt sát. Hắn đứng ở một tòa cự đại nguy nga Ngũ Chỉ Sơn trước mặt trọn vẹn xuất hiện 5 tòa nguy nga đại sơn, mỗi một tòa đều là cao vút trong mây, xuyên thẳng vân tiêu, căn không nhìn thấy đại sơn cuối cùng. Thậm chí mỗi một tòa núi lớn đều như là sơn mạch, kéo dài số vạn cây số, khí thế bằng bạc. Mà lại cái này 5 ngọn núi lớn tổ hợp lại với nhau, tựa hồ cũng là một tòa cổ xưa đại trận, hình thành đáng sợ kim sắc kết giới, bao phủ phương viên mấy trăm triệu cây số, hóa thành một chỗ lĩnh vực. Lợi hại! Hạ Bình cũng coi là tinh thông trận pháp đại sư, hắn lập tức liền nhìn ra được cái này kim sắc kết giới lợi hại chỗ. Kết giới chỗ sâu hiển hiện lít nha lít nhít Phật môn phù văn, tạo thành từng trang sách cổ lão kinh văn. Những thâm nguyên đó yêu ma dám can đảm tới gần lời nói, trong khoảnh khắc liền sẽ bị Phật quang triệt để tịnh hóa. Bởi vậy phương viên mấy ngàn cây số bên trong, đều không có bất kỳ cái gì thâm nguyên yêu ma xuất hiện, hoàn toàn cũng là một chỗ tịnh hóa, Phật môn thánh địa, bốn phía tràn ngập nồng đậm Phật môn khí tức. Tuy nhiên những này Phật quang đối với thâm nguyên yêu ma tới nói là kịch độc năng lượng, nhưng là đối với phổ thông sinh mệnh tới nói liền cực kỳ hữu hảo, như dương quang phổ chiếu, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Những cái kia bám vào Hạ Bình trên thân thâm nguyên khí tức, tại ở gần Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, trong nháy mắt liền bị nơi này Phật quang tinh hóa, thậm chí năng lượng khổng lồ quán thâu đi vào trong cơ thể hắn, chữa trị hắn thương thế trên người. Đột nhiên, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thần thức cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc cấp tốc tới gần, hướng phía Ngũ Chỉ Sơn bên này vọt tới, nhưng là cỗ khí tức này tựa hồ mười phần chật vật. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy Diệp Mộng Giao từ đằng xa bay tới. Có thể giờ phút này Diệp Mộng Giao tình huống tựa hồ cũng không khá lắm, khóe miệng thẩm thấu một vệt máu, quần áo màu trắng rách tung tóe, lộ ra trắng nõn, như là như đồ sứ da thịt, xinh đẹp rung động lòng người. Mà phía sau nàng thì là đuổi giết trên trăm tôn Thâm Nguyên yêu ma, mỗi một vị đều cực kỳ cường đại, chí ít đều là quy chân cảnh đỉnh phong, còn có 10 cái pháp tướng cảnh Thâm Nguyên yêu ma. Giết, giết chết này nhân loại đàn bà. Tuyệt đối không thể để cho nàng tới gần Ngũ Chỉ Sơn, nếu không liền bị nàng trốn. Xông đi lên, làm thịt này nhân loại. Đông đảo Thâm Nguyên yêu ma con mắt lộ ra cuồng nhiệt, tàn nhẫn sắc. Chúng nó thật vất vả mới bắt được một cái nhân loại, làm sao có thể nhượng này nhân loại chạy trốn, tiến vào Ngũ Chỉ Sơn ở trong. Bất quá tuy nhiên Diệp Mộng Giao ở vào nguy cơ bên trong, nhưng là một đôi mắt đẹp y hề nguyên chấn định, không có bối rối chút nào thần sắc. Hiu hiu hiu. Trong chớp mắt, ngay tại bọn này Thâm Nguyên yêu ma phát động công kích trong nháy mắt, Diệp Mộng Giao lập tức từ trên thân rút ra một thanh bảo cung, dương cung cài tên. Từng đạo kim sắc mũi tên bắn giết ra ngoài. Những này kim sắc mũi tên nội bộ chỗ sâu tuyên khắc vô số cổ lão minh văn, tản mát ra làm cho người run rẩy khí tức, trong đó cũng ẩn chứa diệt thần uy, khủng bố vô biên. Mà những này mũi tên là Diệp gia bảo vật diệt thần tiễn, là áp đáy hòm pháp bảo, mỗi một tiễn đều có xé rách nguyên thần uy lực, trực tiếp công kích linh hồn chết, không nhìn thể phòng ngự. Hoàng bét. Mau tránh. Đông đảo Thâm Nguyên yêu ma sắc mặt đại biến, cảm nhận được những này kim sắc mũi tên truyền đến chí mạng uy hiếp, chúng nó tóc gáy dựng lên, muốn lập tức chạy trốn, tránh né những này mũi tên. Nhưng là đã quá muộn, không đợi chúng nó né tránh, những này kim sắc mũi tên liền đã bắn giết qua đến, đánh vào nó trên người chúng. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn nhất kích, trên trăm đầu Thâm Nguyên yêu ma phát ra kêu thê lương thảm thiết. Từng cái như là hạ sủi cảo giống như từ trên cao rơi xuống, nguyên thần băng diệt, trên thân sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất. Hiển nhiên, chúng nó bị diệt sát đến sạch sẽ. Ba một chút, cảm giác được toàn bộ yêu ma khí tức biến mất, Diệp Mộng Giao cũng nhất thời buông lỏng một hơi, từ trên cao ngã xuống đất, từng ngụm thở, mồ hôi đầm địa. Nên nhân loại chết, chết cho ta. Ngay tại lúc này, từ trên mặt đất bỗng nhiên thoát ra một đầu Thâm Nguyên yêu ma, nó tựa hồ ẩn nặc tại hư không thời gian rất lâu, rốt cục tìm kiếm được tất sát thời cơ, tại Diệp Mộng Giao yêu ớt nhất thời khắc giết ra, không cho nàng bất luận cái gì mạng sống thời cơ. Nó trên mặt lộ ra xảo trá âm ngoan sắc, dương dương đắc ý, nó quả nhiên là một đầu thông minh yêu ma, hiện tại đến phiên nó độc hưởng tên nhân loại này, nó mới là người thắng lợi sau cùng. Đông. Không đợi nó cao hứng thời gian quá dài, một khỏa quyền đầu từ hư không oanh ra, như hổ như rồng, lạc ấn hư không, nhất quyền nện ở đầu này Thâm Nguyên yêu ma trên đầu. Đông một chút, đầu này Thâm Nguyên yêu ma đầu lập tức như là dưa hấu một dạng đồng dạng bạo vỡ đi ra, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương, huyết dịch cũng phun ra bốn phía, nhuộm đỏ một mảnh. Siêu. Hạ Bình thân hình lấp lóe, lập tức liền xuất hiện tại Diệp Mộng Giao trước mặt. Là ngươi, Hạ sư đệ. Diệp Mộng Giao ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhất thời bị kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này giúp mình người lại là Càn Khôn phái Hạ Bình. Diệp sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không nghĩ tới ở chỗ này lại lần gặp gỡ, hiện tại ta cứu ngươi nhất mệnh, chẳng lẽ cũng không có cái gì biểu thị sao? Hạ Bình mỉm cười. Còn có cái gì biểu thị, chẳng lẽ lấy thân báo đáp? Diệp Mộng Giao tức giận nói ra. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, như vậy ta cũng không tiện cự tuyệt. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Không cần ngươi cứu ta cũng sẽ không có sự tình. Diệp Mộng Giao tức giận nói, đã sớm biết tiểu tử này ra mặt dày tới cực điểm, không nghĩ tới còn loại suy nghĩ này, thi ân cầu báo. Trước gặp được Thâm Nguyên yêu ma, là thuộc hỗn đản này chạy nhanh nhất, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Diệp sư tỷ, ngươi thương thế trên người không nhẹ à, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ tình huống không ổn. Vừa vặn ta hiểu được một môn song tu pháp, lẫn nhau song phương tình đầu ý hợp lời nói, song sửa cũng là làm ít công to, có thể trong nháy mắt liền khôi phục thương thế trên người, thậm chí song phương đều có thể rất có ích lợi, không bằng chúng ta tới thử một lần. Hạ Bình xách ra bản thân đề nghị. Ha ha! Diệp Ngộng Giao hai con ngươi lộ ra sát khí, nàng có chút muốn đem tiểu tử này xem như bánh bao ăn, một cái không đến 30 tuổi tiểu hài tử thế mà còn cả ngày muốn lên nàng, hiện tại cái vũ trụ này đến tột cùng làm sao, bầu không khí làm sao lại như thế bại hoại. Nghĩ tới đây, nàng lập tức từ trên thân xuất ra một khỏa thánh dược chữa thương, ăn vào, vận chuyển khí công, thể nội thương thế cấp tốc khôi phục hơn phân nửa. Đem tinh khí thần khôi phục lại điên phong trạng thái. Cứ như vậy, cũng không có cái gì dám đánh chính mình chủ ý. Như thế đan dược gì? Diệp sư tỷ, có thể hay không cho ta mấy khỏa nghiên cứu một chút? Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn nhìn ra được Diệp Ngộng Giao thương thế rất nặng, tầm thường thời điểm không có mấy tháng không có khả năng khôi phục, nhưng là hiện tại phục dụng một viên thuốc, thế mà mấy hơi thở liền khôi phục. Cái này nhất định là không được liệu thương đang ăn dược. Đi một bên. Diệp Ngộng Giao tức giận nói đến, đây chính là các nàng Diệp gia cực phẩm liệu thương đan dược khô Diệp gặp Xuân Đan, lợi dụng 7749 loại vạn niên linh dược luyện chế mà thành, trên người nàng đều không mấy khỏa, tiểu tử này còn há miệng liền lấy mấy khỏa qua nghiên cứu một chút, nói đùa cái gì? Nói là nghiên cứu, muốn là mình thật cho ra qua. Cái kia chính là bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về. Chương 1729, cơ duyên. Không cho coi như, hẹp hỏi. Hạ Bình khinh bỉ nói. Nghe nói như thế, Diệp Ngộng Giao tức giận đến Thái Dương huyệt nô lên, có loại muốn hành hung một trận tiểu tử này xúc động, nhưng là nàng vẫn là nhịn xuống, bởi vì nàng phát hiện mình rốt cục đến mục đích ngũ chỉ sơn. Nơi này chính là Ngũ Chỉ Sơn. Chỗ này bí cảnh trung khu ở chỗ đó. Diệp Ngộng Giao đôi mắt đẹp lấp lóe, chằm chằm lấy trước mắt cái này nằm tòa cự đại nguy nga sơn mạch. Nàng vì tiến về Ngũ Chỉ Sơn, trong đó không cẩn thận gặp được đông đảo thâm nguyên yêu ma, kinh lịch một phen khổ chiến, mới rốt cục đến nơi này. Bởi vì nếu như muốn rời đi cái này bí cảnh thế giới lời nói, nhất định phải tiến về Ngũ Chỉ Sơn tìm cơ hội. Mà lại nơi này có lẽ cũng có được cơ duyên lớn, khả năng có thánh nhân truyền thừa. Không sai, bất quá nơi này có chút cổ quái, cũng không phải là tầm thường địa phương. Hạ Bình híp híp mắt, hắn có thể cảm giác được cái này mặc dù là một chỗ Phật môn thánh địa, Phật quang phổ chiếu, nhưng là đồng thời nội bộ chỗ sâu cũng truyền tới từng đợt khủng bố hắc ám khí tức, cùng những này Phật môn khí tức địa vị ngang nhau, tương xứng. Loại này yêu ma cùng Phật Đà cùng tồn tại quỷ dị khí tức, như là hắc ám cùng ánh sáng đồng thời tồn tại, lộ ra đến vô cùng quỷ dị đáng sợ, bởi vậy hắn không có trước tiên đi vào. Đối với loại địa phương này, hắn vẫn là bảo trì vạn phần cảnh giác, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đây là thánh nhân vẫn lạc, không giống bình thường cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bất quá cái này Ngũ Chỉ Sơn chúng ta nhất định phải đi vào. Nếu không liền không tìm được rời đi chỗ này bí cảnh thế giới phương pháp, ta cũng không muốn một mực đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Diệp Ngộng Giao trầm giọng nói, nàng hướng phía Ngũ Chỉ Sơn kết giới đi vào, không chút do dự. Nói cũng phải, mặc kệ có nguy hiểm gì, vào xem chính là. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Hiện tại cũng cho rằng bằng vào thực lực mình đủ để ứng đối với phần lớn nguy hiểm, hắn cũng không tin chỗ này phong ấn địa có cái gì có thể uy hiếp tính mạng mình. Siêu siêu siêu. Hai người thân hình lấp lóe, lập tức liền tiến vào Ngũ Chỉ Sơn kết giới ở trong. Ừm. Đi vào, Hạ Bình lập tức liền phát hiện mình tựa hồ tiến vào một chỗ Phật môn không gian, khắp nơi là trống rỗng một mảnh. Bốn phía không khí tràn ngập Phật môn khí tức. Mơ hồ trong đó, không gian chỗ sâu truyền đến từng đợt Phật Đà tiếng tụng kinh. Nhưng là mảnh không gian này thật sự là quá lớn, cũng tràn ngập mê vụ, căn không nhìn thấy cuối cùng, cũng không có phương hướng. Đột nhiên, Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao hai người không ngừng hướng phía chỗ này không gian tiến lên, nhưng là một cỗ mạnh mẽ, vô pháp tránh thoát lực lượng buông xuống tại trên thân hai người, đem hai người triệt để bao vây lại. Vâng! Một giây sau, hai người trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, bị truyền tống đến một không gian khác bên trong. Đây là một cái cự đại trống trải sơn động tựa hồ tại Ngũ Chỉ Sơn cuối cùng. Tu Bạt Đà là tôn giả. Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao hai người cũng là giật mình, bởi vì bọn hắn phát hiện phía trước xuất hiện một cái cự đại liên đài, mà một cái tăng nhân ngồi ngay ngắn ở cái này trên đài sen. Hắn người khoác treo lạc, hai tay trùng điệp đặt trước bụng, mặt mũi thanh tú, thần sắc an bình, vết sẹo đầu chọc đầu sau lưng xuất hiện một vòng vầng sáng màu vàng óng, đây là vầng sáng trí tuệ. Là Phật môn tăng nhân trí tuệ đạt tới trình độ nhất định, từ đó hiện hiện ra Phật môn kỳ quái, thể hiện ra tôn giả pháp nghiêm, trí tuệ cao thâm, đạo hạnh tuyệt diệu. Mơ hồ trong đó, bọn họ tựa hồ nghe đến từng đợt phạm âm, có người tại ngâm sướng câu thơ, chịu khổ chịu khó tu hành được tự nhiên, đạo lực có một bên dấu vết vô biên, từ nhan để diện mạo tâm trí tỉnh, vạn sự lo gì không thành toàn. Tham kiến Tu Bạt Đà là tôn giả. Nghe được thanh âm này, Diệp Mộng Giao nổi lòng tôn kính, đối Tu Bạt Đà La tôn giả chắp tay nói, thái độ rất là cung kính, cái này là đối với vô thượng thánh nhân một loại tôn trọng. Hai vị thí chủ, các ngươi rốt cục đến, bần tăng chờ đã lâu. Vị này tăng nhân tay nắm lan hoa, mỉm cười, nhìn lấy Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao hai người. Chờ sau đã lâu. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn trước mắt Tu Bạt Đà La tôn giả. Không sai. Bần tăng tuy nhiên đợi tại Ngũ Chỉ Sơn bên trong, nhưng là thời thời khắc khắc đều đang chăm chú các ngươi, đặc biệt là Hạ thí chủ, lấy hàng long la hán uy diệt sắt rất nhiều thâm nguyên yêu ma, quả nhiên là làm cho người sợ hãi thán phục. Tu Bạt Đà là tôn giả nói, khách khí, tiểu thủ đoạn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hạ Bình đắc ý nói, tuy nhiên nói thì nói như thế. Nhưng là hắn biểu lộ hiển nhiên không phải không đáng giá nhắc tới đơn giản như vậy. Nhìn thấy cái dạng này, Diệp Mộng Giao nhai răng, có chút muốn chú ý hắn. Bất quá bần tăng cho nên đem hai vị thí chủ triệu hoán mà đến, cũng không phải là không tối tha, mà là có chuyện cần hai vị hỗ trợ. Tu Bạt Đà La tôn giả đi thẳng vào vấn đề, nói lên chính đề. Có chuyện gì cần muốn giúp đỡ? Còn có Tu Bạt Đà La tôn giả ngươi không phải đã chết sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta? Hạ Bình nói ra bản thân nghi vấn. Tu Bạt Đà La tôn giả mỉm cười, bần tăng thật là chết, thượng cổ nhất chiến, bần tăng lấy thân thể tứ ma, phát hạ chí nguyện, trấn áp vô số thâm nguyên yêu ma cùng yêu ma người tâm ma tôn giả, cam nguyện vẫn lạc. Mà xuất hiện tại hai vị thí chủ trước mặt, bất quá là bần tăng sau khi chết lưu lại một điểm hiệu nghiệm A. Không biết tôn giả có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ? Diệp Mộng Giao hỏi. Sự tình là như thế này. Tu Bạt Đà La tôn giả trầm giọng nói, cái này bí cảnh thế giới thân thể, thậm chí tòa này Ngũ Chỉ Sơn, đều là vì trấn áp cái này đến từ thâm nguyên thế giới yêu ma tâm ma tôn giả. Nếu để cho tên ma đầu này bỏ chạy, cái kia chính là vũ trụ một tràng hạo kiếp, đến lúc đó tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, vô số người chết oan chết uổng. Nhưng là đi qua vô số tuế nguyệt xuống tới, cái này vĩnh hằng phong ấn cũng xuất hiện một chút xíu tổn hại, cũng bị này tâm ma tôn giả không ngừng suy yếu, hiện tại đã đến 10 phần nguy hiểm thời khắc. Cho nên, bần tăng hy vọng hai vị thí chủ có thể làm viện thủ, hỗ trợ chữa trị cái này phong ấn. Tiếp tục chấn áp cái này thâm nguyên ma đầu, miễn cho nó ra ngoài làm hại nhân gian. Hắn nói ra bản thân mục đích. Có thể đây chính là tôn giả lưu lại phong ấn, chúng ta như thế nào có biện pháp chữa trị? Diệp Mộng Giao trần chờ nói. Không sao, đây là Phật môn phong ấn pháp, chỉ cần quán thâu Phật môn thần thông lực, liền có thể đem pháp lực ra chỉ ở phía trên, nhượng cái này phong ấn tự động chữa trị, khôi phục lại điên phong trạng thái. Tu Bạt Đà La tôn giả nói. Nhưng chúng ta không hiểu bất luận cái gì Phật môn thần thông. Diệp Mộng Giao biểu thị chính mình bất lực. Cái này cũng không sao. Tu Bạt Đà La Tôn giả hai tay thở dài, Bần Tăng tinh thông thể hồ quán đính đại pháp, có thể đem Phật môn thần thông quán thâu tại hai vị ý thức hải phía trên, nhượng hai vị trong khoảnh khắc học biết thần thông. Tin tưởng dựa theo hai vị thiên túng kỳ tài, chẳng mấy chốc sẽ đem từng môn Phật môn thần thông thông hiểu đạo lý, triệt để lĩnh ngộ. Cơ duyên. Đây là vô thượng cơ duyên. Diệp Ngộng Giao rất là hưng phấn, có cơ hội có thể được đến Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa. Cái này là bực nào cơ duyên, hơn nữa còn là thể hồ còn đính, không biết tiết kiệm chính mình bao nhiêu tu luyện công phu. Quả nhiên đi tới nơi này Ngũ Chỉ Sơn là rất lợi hại chính xác, bằng không chỗ nào có thể được đến Tu Bạt Đà La Tôn giả ưu ái. Tới đi, việc này không nên chậm trễ, bần tăng cái này vì hai vị thể hồ còn đính. Tu Bạt Đà La Tôn giả trầm giọng nói. Vậy thì cảm ơn tôn giả. Hạ Bình tiến lên, con mắt lộ ra một tia dọa người quan mang, hư không nhất quyền, hướng phía Tu Bạt Đà La Tôn giả đầu đập tới. Đông. Vẹn vẹn nhất quyền, Tu Bạt Đà La Tôn giả đầu lập tức vỡ nát, tứ phân ngũ liệt, nơi xa sơn động tức thì bị đánh xuyên một cái động lớn. Chương 1730, mê hoặc. Hạ Bình. Diệp Ngộng Giao bị kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình sẽ làm ra loại sự tình này, nhưng là nàng không có bất kỳ động tác gì, ánh mắt rất là bình tĩnh. Tuy nhiên gia hỏa này là cái vô xì đồ, nhưng là cũng không phải là ngu xuẩn, làm ra những sự tình này cũng không phải nhất thời xúc động, nói không chừng ẩn chứa trong đó một tia thâm ý, nàng quyết định tĩnh quan kỳ biến. Hạ thí chủ, không biết vì sao ngươi muốn ra tay với Bần Tăng. Hư không một trận vặn mèo, Tu Bạt Đà La Tôn giả vậy đến sụp đổ đầu lâu cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh một dạng, hắn y y nguyên tay nắm lan hoa, một mặt từ bi, không có vì chút chuyện nhỏ này tức giận. Trang, tiếp tục giả vờ. Hạ Bình cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi là giả mạo Tu Bạt Đà La Tôn giả, trên người ngươi yêu ma khí đã nồng đậm sắp tràn ra qua. Đừng ở chỗ này giả ngu. Hán minh thần nhãn cùng mặt trời mắt đều có khám phá hư huyễn năng lực. Bất luận cái gì huyễn thuật tại ánh mắt hắn trước mặt đều không chỗ che thân. Đặc biệt là nhằm vào yêu ma lực, càng không cách nào ở trước mặt hắn giấu giếm. Trước mắt cái này cái gọi là Tu Bạt Đà La Tôn giả. Trên thân tràn ngập khủng bố yêu ma lực. So với hắn gặp qua bất luận cái gì nhất tôn yêu ma cũng còn đáng sợ hơn. Còn muốn thâm thúy. Như là thâm uyên, như là địa ngục chỗ sâu tội nghiệt, này là bất kể như thế nào rửa sạch, đều không thể rửa sạch sạch sẽ tầng sâu nhất tà ác. Như thế nhất tôn đáng sợ yêu ma, hiện tại giả trang thành Tu Bạt Đà La Tôn giả bộ dáng, ý đồ câu dẫn bọn họ mắc lửa, có thể nghĩ đối phương âm như quỷ kế. Một khi mắc lửa, đoán chừng cũng là vạn kiếp bất phục. Hạ thí chủ, Bần Tăng không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chẳng lẽ ngươi là đối Bần Tăng có cái gì hiểu lầm hay sao? Chuyện này bước lên Tu Bạt Đà La Tôn giả mỉm cười. Không hiểu coi như, chờ ta đưa ngươi đánh nổ, vậy ngươi liền minh bạch. Hạ Bình căn không cùng chuyện này bước lên Tu Bạt Đà La Tôn giả nói nhảm, tiến lên một bước, hư không nhất quyền. Võ đạo thần thông dương thần quyền. Một quyền này tràn ngập dị hỏa lực, hóa thành nhất tôn thái dương thần, chiếu rọi vạn cổ. Sụp đổ hư không, vỡ nát chân không tăm tối, đối tà ác hắc ám sinh vật có cực mạnh lực sát thương. Cái gì? Này giả mạo Tu Bạt Đà La Tôn giả sắc mặt nhất thời biến đổi, đến phổ thông ánh sáng lực cùng hỏa diễm lực, đối với nó loại này đẳng cấp yêu ma tới nói, căn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thật giống như thủy năng đủ dội tắt hỏa diễm, nhưng là hỏa diễm đại tới trình độ nhất định thời điểm, nước liền vô dụng, hạt cát trong sa mạc. Nhưng là ngọn lửa này không giống nhau, chính là thiên địa dị hỏa, thế gian lực phá hoại đáng sợ nhất đặc thù hỏa diễm, từ thiên địa sinh ra, ẩn chứa vô số đặc chất, đối bọn nó yêu ma có cực mạnh lực sát thương. Nghĩ tới đây, nó giả bộ không được nữa, trong nháy mắt xuất thủ, một trưởng vô quá khứ. Nhất thời một cái khủng bố hắc ám ma tay đánh ra, phía trên hiển hiện lít nha lít nhít yêu ma phù văn. Như là hắc ám côn trùng đồng dạng tại nhúc nhích, âm u khủng bố, ẩn chứa tà ác lực. Đông. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, nhất thời đem mặt đất oanh ra một cái cự đại hầm động, răng rác rung động, nát đất đá văng khắp nơi. Đặc biệt là này tà ma khí hướng phía bốn phía khuyết tán ra, lập tức liền đem chúng quanh sơn động nham thạch tan mòn, tư tư rung động, so Tô An uy lực còn khủng bố vô số lần. Quả nhiên là yêu ma. Siêu một tiếng, Diệp Ngộng Giao thân hình lóe lên, nàng tự nhiên cũng cảm giác được này một cỗ cơ hồ vô pháp bôi mở cấp độ sâu hắc ám, khiến cho xương người tủy đều tại run rẩy yêu ma lực lượng. Nàng trong nháy mắt liền rời đi chuyện này bước lên Tu Bạt Đà La Tôn giả phụ cận, xa xa tương đối, mười phần cảnh giác. Không nghĩ tới lão phu biến hóa thuật thế mà bị một cái nhân loại tiểu bối xem thấu, ngươi quả nhiên là rất lợi hại nhân loại đặc biệt. Này giả mạo Tu Bạt Đà La Tôn giả thở dài một tiếng, biết mình giả mạo không đi xuống, lập tức biến thành ban đầu bộ dáng, đó là một người mặc hoàng sắc áo choàng lão giả. Nhưng lại không có tản mát ra ngập trời ma khí, ngược lại vô cùng hòa ái, như là nhà hàng xóm lao đại gia. Không có động thủ trước, đều không người có thể phát hiện nó là một đầu giết người như ngóe khủng bố yêu ma. Tâm ma tôn giả, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là bị phong ấn tại ngũ chỉ sơn chỗ sâu tâm ma tôn giả đi. Hạ Bình hiếp hiếp mắt, nhìn chầm chầm cái này hoàng bào lão giả, nói ra bản thân suy đoán. Không sai, lão phu cũng là tâm ma tôn giả, thượng cổ thời đại thâm nguyên yêu ma bá chủ một. Hoàng bào lao giả trực tiếp thừa nhận, thẳng tắp xương sống, thân thể bên trên tán phát ra ngập trời khí thế. Cái gì? Diệp Ngộng Giao nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi, nghe đồn rốt cục bị nghiệm chứng, tòa này ngũ chỉ sơn quả nhiên trấn áp một đầu khủng bố ma đầu, mà lại kinh lịch vô số năm, đối phương y y nguyên không chết. Sinh long hoạt hổ cực kỳ. Thậm chí đối phương vẫn là bị Tu Bạt Đà La Tôn giả trấn áp vô thượng tồn tại, đã từng yêu ma bá chủ, giết người như ngóe, có thể nghĩ đây là nhất tôn kinh khủng bực nào bá chủ. Nội tâm của nàng lập tức châm xuống, ở cái địa phương này gặp được tâm ma tôn giả, lần này bọn họ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhân loại, có nguyện ý hay không khi thủ hạ ta? Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta giải khai cái này đáng chết con lửa chọc phong ấn, ta sẽ cho ngươi vô thượng chỗ tốt, mặc kệ là vĩnh hằng thọ mệnh, vẫn là vô địch lực lượng, cũng hoặc là phú khả địch quốc tài phú, đều không có vấn đề gì cả. Thâm ma tôn giả mỉm cười, nhìn chăm chăm Hạ Bình, mê hoặc nói, vô địch lực lượng. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười, thâm ma tôn giả. Liền không sợ nói mạnh miệng đem chính mình hàm răng đều nói băng, còn cái gì vô địch lực lượng, nếu như quả nhiên là vô địch, ngươi lại làm sao lại bị phong ấn ở cái địa phương này, vinh thế thoát thân không được. Tất cả mọi người là người trưởng thành, ngươi liền đừng ở chỗ này thổi ngưu bức. Năm đó ngươi có lẽ rất lợi hại, là yêu ma bá chủ, thủ hạ ước vạn, nhưng là hiện tại ngươi chỉ là cái tù nhân thôi. Còn ở nơi này giả trang cái gì bức a, liền không sợ người khác chê cười. Ngươi cũng đừng uy hiếp ta, đừng cho là ta nhìn không ra hiện tại vẹn vẹn ngươi một sợi phân thần, căn không có nhiều lực lượng, muốn đối phó chúng ta, ngươi còn kém xa lắm đây. Cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rơi xuống nước vượng hoàng không bằng gà, lớn tuổi như vậy còn không hiểu cái đạo lý sao này. Thức thời lời nói lập tức liền lăn. Đừng ở chỗ này tự rước lấy nhục. Ánh mắt hắn xem thấu tâm ma tôn giả hư thực, không chút nào bị đối phương tên tuổi chô đe dọa. Ti tiện nhân loại, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tâm ma tôn giả sắc mặt lập tức trầm xuống, dù cho nó lòng dạ thâm trầm, cũng bị Hạ Bình những lời này chọc giận, liền xem như người bùn cũng có ba phần hỏa khí, huống chi nó là yêu ma bá chủ, đã từng chí cao vô thượng tồn tại. Hiện tại thế mà bị một tên tiểu bối châm trọc, nói mình rơi xuống nước vượng hoàng không bằng gà, chỗ nào có thể nhịn được, thật nhịn được lời nói, nó cũng không phải là yêu ma, mà chính là Phật Đà. Đương nhiên có đôi khi Phật Đà cũng nhất không. Nó giận quát một tiếng, tiếng như sấm rền, dù cho lão phu hổ lạc bình dương, cũng sẽ không bị ngươi cái này hèn mọn nhân loại khi dễ. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy lao phu liền thành toàn ngươi. Lúc này, từ trên người nó buộc phát ra khủng bố sát khí cùng yêu ma khí, một cỗ hắc ám khí tức trong nháy mắt liền bao trùm cả sơn động, đem nơi này hóa thành một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám ma vực. Chương 1731, Tâm Ma Thế Giới. Hoàng bét. Diệp Ngộng Giao biến sắc, nàng phát hiện cả sơn động triệt để hóa thành hắc ám ma vực, khắp nơi đều là hắc ám hư vô không gian. Tại dạng này hắc ám không gian phía dưới, nàng phát hiện mình nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, nghe không đến bất luận cái gì vị đạo, nhìn không đến bất luận cái gì vật thể, phảng phất ngũ giác tại cái không gian này đều mất linh. Nàng cảm thấy mình ở loại địa phương này cũng là người mù, kẻ điếc, thậm chí ngay cả chính mình có tồn tại hay không cũng không biết, mà lại chung quanh còn có nhất tôn đáng sợ yêu ma tại nhìn chằm chằm. Đây quả thực là nguy cơ chí mạng. Ngu xuẩn nhân loại, tại ta hắc ám không gian bên trong, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu lực lượng, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, mà ta giết ngươi cũng chỉ cần một giây thời gian. Tâm Ma Tôn giả ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, lộ ra một tia cười lạnh, đúng, ta đều kém chút quên, ở cái này hắc ám không gian ở trong ngươi thanh âm gì đều nghe không được, ngươi liền ngoan ngoãn đem thân thể giao cho ta đi. Ánh mắt nó lộ ra một tia hung tàn quan mang. Trên thực tế tại Hạ Bình xuất hiện tại chỗ này bí cảnh thế giới lúc sau, nó liền đối Hạ Bình vô cùng chú ý, bởi vì nó có thể cảm nhận được Hạ Bình thể bên trong ẩn chứa vô cùng tiềm năng, liền xem như thần thú cũng không gì hơn cái này. Nhất thời, nó liền tâm động, muốn đoạt lấy Hạ Bình thân thể. Bởi vì nó thể bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn bên trong, cơ hồ vô pháp động đậy, muốn phải thoát đi lời nói, nhất định phải phân ra bản thân một sợi linh hồn, tiến vào cái nào đó sinh mệnh thân thể. Bất quá cũng không phải là cái gì sinh mệnh thân thể đều có thể làm được, dù sao ma thánh đẳng cấp nguyên thần thật sự là quá mức cường đại, đoán chừng mới vừa vặn đi vào, liền sẽ dẫn đến thân thể sụp đổ, tứ phân ngũ liệt. Mà Hạ Bình thân thể không giống nhau, đủ mạnh hành, đủ để cho nó nguyên thần đi vào trong đó, để nó một lần nữa phục sinh. Cho nên, nó liền mệnh lệnh rất nhiều thâm nguyên yêu ma đối Hạ Bình tiến hành truy sát, có cơ hội lời nói liền bắt sống, không có cơ hội lời nói liền đem này nhân loại bức bách tiến vào ngũ chỉ sơn chỗ sâu. Kết quả kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, này nhân loại cái gì cũng không biết, liền đần độn tiến vào chỗ này không gian. Hiu! Nghĩ tới đây, Tâm Ma Tôn giả cũng không có ý định cùng Hạ Bình nói nhảm cái gì. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ kinh khủng hắc ám năng lượng oanh sát đi ra, hướng phía Hạ Bình trái tim điểm tới. Nó muốn đem này nhân loại nguyên thần triệt để diệt tuyệt, lấy mà đời. Nhưng là không đợi nó bắt đầu động thủ, đột nhiên trong bóng tối một khỏa quyền đầu đập tới, ẩn chứa thần tượng lực, kinh thiên động địa, hư không rung động. Cái gì? Tâm Ma Tôn giả còn không biết xảy ra chuyện gì, nó đầu lại bị một quyền này lần nữa đánh nổ. Triệt để vỡ nát. Siêu một tiếng, Hạ Bình thân ảnh xuất hiện tại Tâm Ma Tôn giả trước mặt, cả người như là một tôn thần tượng, thiên diêu địa động. Làm sao có thể? Ngươi đến cùng là thế nào tìm được ta? Tâm Ma Tôn giả đầu lâu lần nữa khôi phục, ánh mắt nó kinh nghi bất định, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới tại chỗ này hắc ám không gian bên trong, này nhân loại còn có thể như thế tinh chuẩn tìm tới chính mình sở tại vị trí. Tìm cái giám, vừa rồi ngay ở chỗ này lại nhải nói không ngừng, ngươi còn thật sự coi chính mình nắm vững thắng lợi, chỉ là hắc ám không gian lại thế nào làm gì được ta, đi chết. Hạ Bình lấn trên người, một đôi mắt lộ ra thần quang, xuyên thủng hư không, khám phá hư huyễn, quyền đầu như ấn. Phanh phanh phanh. Tâm Ma Tôn giả thân thể trong nháy mắt liền bị đánh trúng mấy chục quyền, vô số sức lực bạo phát, từng khúc nổ tung. Hét thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, nện vào nơi xa vách núi, cứ thế mà ném ra một cái hố sâu. Nó giống như đống cắt đồng dạng bị sâu đánh nhau. Giờ phút này toàn bộ hắc ám không gian đều bị vỡ nát, như là pha lê đồng dạng vỡ ra, tứ phân ngũ liệt, sở hữu giam cầm ngũ giác lực lượng đều tại đây khắc hóa thành hư vô. Ti tiện nhân loại, ngươi chọc giận ta, triệt để chọc giận ta. Tâm Ma Tôn giả giận không kèm được, toàn thân ma khí xuất hiện, cực kỳ nồng đậm, hắc vụ bừng bừng, huyễn hóa ra vô số viên đầu lâu giống, cùng có vô số yêu ma đang gào thét. Giận trái trứng, còn tại gọi, xem ra là đánh cho còn chưa đủ. Hạ Bình phát hiện lực lượng bình thường tựa hồ không làm gì được cái này tâm ma tôn giả, bởi vì đối phương vô hình vô thể, phảng phất là một đoàn hư vô vật chất, mặc kệ bao nhiêu lực lượng, đều thương tổn không nó. Có lẽ có thể thương tổn, nhưng lại như thế này thương tổn thật sự là quá nhỏ. Kim ô hỏa diễm, đốt cháy. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vận chuyển thể nội dị hỏa lực, máu trong cơ thể như là dung nham sôi trào lên, từng mai mặt trời phù văn cấp tốc hội tụ tại trên nắm tay. Đông. Cái này đấm ra một quyền qua, giống như nhất tôn mặt trời tại thế, tản mát ra sẽ tan bóng đêm màn trời quang mang, đốt cháy hết thể không khiết, hung hăng nện tại tâm ma tôn giả trên thân. A. Tâm ma tôn giả phát ra như giết heo tiếng vang, to lớn mặt trời dị hỏa tại trên người nó thiêu đốt, tư tư rung động, đáng sợ kim ô hỏa diễm lực lượng bạo phát, đủ để hủy diệt linh hồn. Đây là xâm nhập linh hồn đau đớn, giống như bị vạn thiên con kiến cắn xé. Nó lập tức cảm giác được Hạ Bình trên thân truyền tới đáng sợ hủy diệt lực lượng, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, nó đường đường tâm ma tôn giả nói không chừng thực biết bị cái này hèn mọn nhân loại diệt đi. Đây chính là vô cùng sỉ nhục, tuyệt đối không thể phát sinh loại sự tình này. Tâm ma thế giới. Tâm ma tôn giả con mắt lộ ra một tia hàn mang, hai tay kết ấn, thi triển tâm ma thần thông, nhất thời từng sợi hắc ám khí tức từ hư không thẩm thấu mà đến, cái này là tới từ tâm ma, thiên ma lực lượng, vô hình vô thể. Siêu. Trong chốc lát, cỗ lực lượng này thẩm thấu vật sở hữu chất, liền xem như thánh khí cũng ngăn cản không nổi, lập tức liền tiến vào Hạ Bình nguyên thần chỗ sâu, ăn mòn thân thể. Ừm. Hạ Bình đến chả muốn thừa thắng xông lên, nhưng là đột nhiên, hắn phát hiện mình hoàn cảnh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, chính mình tựa hồ bị một cỗ thần bí lực lượng kéo tới một chỗ hắc ám hư vô không gian. Tại chỗ này hắc ám hư vô không gian, tựa hồ không có thời gian khái niệm, không gian thể tích cũng vô hạn lớn, khắp nơi đều là u ám một mảnh, căn không nhìn thấy cuối cùng, tản mát ra vĩnh hằng cô quạnh. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi triệt để chọc giận lão phu, ngươi liền vĩnh viễn trầm luân tại cái tâm ma này thế giới ở trong đi. Hư không thâm sử, truyền đến từng đợt càn rỡ thanh âm, tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn không biết chỗ kia phát ra. Tại cái này tâm ma thế giới ở trong thời gian vô hạn kéo dài, bên ngoài một giây, nơi này sẽ đi qua một vạn năm, lão phu lại ở chỗ này cùng ngươi tốt nhất chơi đùa, đưa ngươi giày vò đến không thành hình người. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, tại chỗ này hắc ám hư vô không gian bên trong, xuất hiện ngàn vạn cái tâm ma tôn giả hư ảnh, chúng nó phân tán các nơi, phát ra khặc khặc tiếng cười. Đồng thời sinh ra đinh thai nhức óc cấm ba, khiến người vô cùng khó chịu, từ ở sâu trong nội tâm phát cuồng. Cẩn thận, cái này tâm ma tôn giả coi là thật có được dẫn động tâm ma quỷ dị lực lượng. Lúc này, Thanh Nhu cùng Miêu Tiên Nhân hai người đều là không khỏi kinh hãi, vội vàng cảnh cáo Hạ Bình phải cẩn thận, tuyệt đối đừng chủ quan chúng chiêu, nếu không tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Nói thật, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới trên thế giới lại có đại năng có thể khống chế tâm ma loại lực lượng này, đơn giản cũng là không thể tưởng tượng, thật không thể tin. Chương 1732, bị rực song phi chú. Phải biết tâm ma cũng không phải phổ thông yêu ma, không phải thiên ma, thâm nguyên yêu ma loại sinh vật, nó là từ tu luyện giả thân thể sinh ra một loại suy nghĩ, một cô ma niệm. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, liền xem như thánh nhân, đều sẽ có tâm ma tồn tại. Bởi vì tâm ma không phải khác đồ vật, mà là mình. Nếu như tu luyện giả một khi nói với mình sinh ra hoài nghi, như vậy tâm ma liền sẽ sinh ra, nhiễu loạn tu vi. Một khi tâm ma mạnh mẽ tới trình độ nhất định, vậy liền hội nhập ma, lâm vào trạng thái điên cuồng, hủy diệt chính mình. Thậm chí có thể sẽ dẫn động thiên kiếp. Mà cái này tâm ma tôn giả thế mà có thể dẫn động tâm ma, tăng cường tâm ma lực lượng, có thể nghĩ đây là đáng sợ cỡ nào thần thông. Cũng khó trách tại viễn cổ thời đại cũng đã là yêu ma bá chủ,

con lửa chọc, đáng chết con lửa chọc, ngươi là khốn không được ta, vĩnh viễn khốn không được ta. Cuối cùng có một ngày, ta hội thoát khốn, chui vào Phật môn, sát quăng ngươi đổ tử đổ tôn, diệt tuyệt nhân loại, chờ lấy đi, chờ đó cho ta đi. Ngũ Chỉ Sơn chỗ sâu, một cái hôi bảo lão giả bị vây ở một cái hư vô không gian, toàn thân cao thấp đều bị tỏa liên trói lại, phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít Phật môn phù văn, mỗi một mai phù văn đều như núi lớn trọng. Dạng này Phật môn phù văn lại là khoảng chừng 1,8,000,000 mai, hiện tại toàn bộ trói buộc tại trên người lão giả này, phổ thông thánh nhân dù cho lọt vào dạng này phong ấn, cũng sẽ không còn lại một điểm lực lượng. Nhưng là hôi bảo lão giả lại như cũ có thể dãy rủa, chấn động đến chung quanh xiềng xích lốp bốp rung động, bạch phát tam thiên trượng, mỗi một cây đều như là ma kia, xé rách khắp nơi, xuyên thủng hư không. Cũng mặc kệ nó dãy rủa như thế nào, những này phong lớn phủ văn y hề nguyên gắt gao trói buộc tại trên người nó, để nó vô pháp tránh thoát. Loại tình huống này lại để cho tâm ma tôn giả càng thêm phát cuồng, oán hận càng sâu. Trên thân ma khí ngập trời, ngưng tụ thành thực chất, ăn mòn hết thảy. Đừng nằm mơ, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không chạy ra cái này phong ấn không gian. Ngươi cho ta phong ấn đến giờ vũ trụ ở giữa cuối cùng đi. Tu Bạt Đà La tôn giả vung tay lên, lần nữa đem tâm ma tôn giả phong ấn, mặc cho đối phương như thế nào gào thét, nguyền rủa, oán độc, hắn đều không để ý tới. Hai vị này cùng ta Phật hữu duyên a. Làm xong đây hết thảy, Tu Bạt Đà La tôn giả nhìn trên mặt đất Hạ Bình cùng Diệp Ngộng Giao hai người, mỉm cười, nhẹ nhàng nhất chỉ. Hưu. Lúc này, một vệt kim quang trong nháy mắt liền tiến vào hai trong thân thể, mà này bị rực song phi chú toàn bộ phụ diện khí tức đều bị tiêu trừ, thậm chí hai người khí tức đều đang không ngừng tăng cường, thối luyện thể phách. Đồng thời một cỗ Phật môn thần thông khí tức cũng quán thâu tại Hạ Bình trên thân. Như là thể hồ quán đính. Làm xong đây hết thảy, nay đường bóng người vàng nóng lại biến mất, hóa thành điểm điểm quang mang, tản mát khắp nơi, dung nhập hư không thâm sử, phảng phất là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Mà cái sơn động này bên trong, cũng chỉ còn lại Hạ Bình cùng Diệp Ngộng Giao hai người. Chương 1734, vẫn là đi chết đi. Sau ba ngày, Hạ Bình cùng Diệp Ngộng Giao mới thăm thẳm tỉnh lại. Cho nên thời gian dài như vậy mới thức tỉnh, là bởi vì hai người lâm vào cấp độ sâu tu hành, âm dương nhị khí tại trên thân hai người lưu chuyển, hình thành thăng bằng trận pháp, hỗ trợ lẫn nhau. Chờ thân thể hai người triệt để tiêu hóa lần này đạt được năng lượng khổng lồ về sau, hai người mới rốt cục khôi phục thanh tỉnh ý thức. Nhưng là Diệp Ngộng Giao vừa mới nhất thanh tỉnh, đôi mắt đẹp liền gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, như là thâm khuê hoán phụ, biểu lộ vô cùng phức tạp, thống hận, cảm kích, xấu hổ giận dữ, phẫn nộ chờ một chút tâm tình lưu chuyển trong đó. Một lúc sau, nàng tâm tình vẫn là khôi phục lại bình tĩnh, đôi mắt đẹp chỗ sâu như là đầm sâu đồng dạng bình sóng không sợ hãi. Ha ha, Vũ vô địch đúng không? Diệp Ngộng Giao ha ha một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Vũ vô địch. Ngươi đang nói cái gì? Hạ Bình giả vờ ngây ngốc. Chết tên lừa đảo, còn ở nơi này giả ngu, ngươi còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết sao. Diệp Ngộng Giao cắn răng, tại cùng Hạ Bình song tu thời điểm, trong lúc vô tình cùng đối phương tu hành tâm hữu linh tê thuật. Bởi vậy nàng cũng từ trên người Hạ Bình đạt được một số trí nhớ, tuy nhiên không tính là hạch tâm trí nhớ. Nhưng là trong đó có liên quan tới hôn đả này bên trong một cái thân phận là Vũ vô địch tin tức. Khó trách sơ lần gặp gỡ thời điểm, chính mình đã cảm thấy hôn đả này rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào, không nghĩ tới hôn đả này cũng là cái vô sỉ chết tên lừa đảo. Sơ lần gặp gỡ liền đã từng khinh bạc chính mình. Thậm chí trước chính mình còn đần độn cùng hôn đả này trao đổi xử lý Vũ vô địch. Cái này vô sỉ đồ còn giả vờ giả vịt đáp ứng chính mình bắt lấy Vũ vô địch, cái này không phải liền là tặc hô bắt trộm sao? Làm sao có thể làm được? Vừa nghĩ tới, hôn đản này vụng trộm dương dương đắc ý, lộ ra một bộ cười nhạo mình bộ dáng, nàng liền giận không chỗ phát tiết, hận không thể đem hôn đản này sâu đánh một trận, phát tiết mối hận trong lòng. cái này tên lừa đảo quả nhiên là nói dối thành tính, đem chính mình lừa xoay quanh, thua thiệt nàng còn đần độn tin tưởng. Tốt ta, ta thừa nhận, Vũ Vô Địch thật là ta bên trong một cái thân phận, bất quá đây chẳng qua là hư danh thôi, không đủ nói đến. Nhớ kỹ đó là cái bí mật, chớ nói ra ngoài, người sợ nổi danh heo sợ mập. Hạ Bình thừa nhận, biểu thị phải khiêm tốn. Hư danh. Ta thấy thế nào đều là tiếng xấu, đã làm được ra, liền không sợ nhận, ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, hiện tại liền biết sợ. Diệp Ngộng Giao tức giận nhìn lấy Hạ Bình, nhìn lấy hỗn đản này bộ dáng, chính mình không nói, tên này còn tưởng rằng đang khích lệ hắn đây. Còn nói cái gì người sợ nổi danh heo sợ mập, rõ ràng chính là sợ chính mình thân phận chân thật tiết lộ ra ngoài, từ đó liền dẫn đến vô số địch nhân đến cửa trả thù, rước lấy vô số phiền phức. Bất quá nàng cũng xác thực không nghĩ tới này tội ác chồng chất Vũ Vô Địch, thế mà còn có như thế một cái thân phận, vẫn là cái danh môn chính phái thánh nhân đệ tử, truyền đi lời nói, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nói đi, việc khác ta mặc kệ, nhưng là hiện tại chuyện này chúng ta giải quyết như thế nào, không có giải quyết trước, ngươi có thể đừng hòng chạy. Diệp Mộng Giao bắt lấy Hạ Bình y dề phụ, cắn răng nói. Ngươi vẫn là trước cầm quần áo mặc, cô nam quả nữ, do dự, còn thể thống gì. Hạ Bình xách ra bản thân đề nghị, dù sao Diệp Mộng Giao thân thể trần truồng, thể hiện ra ngạo nhân dáng người, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều chảy máu mũi, huyết khí tràn đầy, ba ngày ba đêm đều bình phục không xuống. Nói thật, hắn cũng là huyết khí phương cương nam tử trẻ tuổi, nhượng hắn khống chế, đó là khống chế không nổi. Xuyên cái giám y thề phục, khác nói sang chuyện khác. Diệp Mộng Giao ha ha một tiếng, phía trước ta thời điểm, thế nhưng là vui mừng rất nhanh, cùng đầu tẹt đi giống như. Khi đó không biết liêm sỉ, hiện tại liền biết liêm sỉ, người Vũ Vô Địch là như thế này người. Nàng bưu hãn cực kỳ, căn không quan tâm chính mình có phải hay không thân thể trần truồng, dù sao càng thêm thân mật sự tình đều làm, hiện tại loại sự tình này lại tính được cái gì. Đừng nóng giận, cẩn thận động thai khí, đối với trẻ sơ sinh không tốt. Hạ Bình khuyên can nói. Thai khí. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao tam thi thần bạo khiêu, càng là tức giận, nếu là bởi vì lần này ngoài ý muốn, nàng trong lòng cái này vô sỉ đồ hài tử, cái kia chính là ngược lại tám đời xui xẻo. Bất quá việc đã đến nước này, vì ngăn ngừa bại hoại ngươi danh tiết, ta cũng chỉ có thể đến cửa để thân, cưới ngươi. Tuy nhiên đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, nhưng là thân là nam nhân, ta cũng cần phải chịu trách nhiệm, bất quá ta thủ nói rõ trước. Ngươi khả năng không phải lớn nhất một cái kia. Hạ Bình đứng chắp tay. Há, nghe ngươi ý tứ, ngươi tựa hồ còn cưới 10 cái 8 cái lao bà. Diệp Mộng Giao đôi mắt đẹp lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Cũng không có 18 cái nhiều như vậy, tối thiểu cũng có 7-8 cái đi. Bất quá ta mục tiêu là 3.000 cái, vơ vét vô số giáo phái thánh nữ, thần nữ, mỗi cái chủng tộc đều có, thành lập một cái đại hậu cung. Nhượng mọi người hài hòa ở chung, thực hiện vạn tộc hòa bình. Hạ Bình nói ra bản thân mộng tưởng, nhượng vạn tộc hòa bình. Thanh Lưu cùng Miêu Tiên Nhân nghe nói như thế, khỏe miệng đều là ma quỷ, vũ trụ hòa bình chẳng lẽ cũng là như thế thực hiện sao? Này có muốn hay không ta giới thiệu mấy người tỉ muội cho ngươi biết, đều rất xinh đẹp, hơn nữa còn là thánh địa thần nữ, vạn người mê loại kia. Trong bất chi bất giác, Diệp Mộng Giao trên thân đều toát ra một chút hắc khí, phảng phất đều có điểm tâm ma tôn người khí thế. Có người quen giới thiệu, đó là đương nhiên không thể tốt hơn, nhưng là ta vẫn phải nghiệm một chút hàng, không xinh đẹp không muốn. Hạ Bình cũng xách ra bản thân yêu cầu. Quả nhiên, ngươi chính là cái vũ trụ siêu cấp vô địch hỗn đản, chết 10 lần đều không đủ tiếc. Ta cảm thấy vẫn là đưa ngươi thiến, vì dân trừ hại. Yên tâm ta không sẽ giết ngươi, dù sao ngươi cũng là ta một ngày trượng phu. Từ nay về sau ngươi liền thành thái giám cùng ở bên cạnh ta đi, trên thân tự nhiên cũng là muốn mang gông xiềng xiềng xích cái gì. Diệp Mộng Giao giận, nàng vận chuyển pháp lực, trắng đoan thủ trưởng tản mát ra từng đợt thanh sắc quan mang,

Có người cảm thấy đây là trai tài gái sắc. Ngươi nói cái gì? Ấn Thế Tinh con mắt lộ ra giết người nhãn quang, gắt gao trừng mắt nói chuyện người kia. Không, ta kỳ thực ý là, hai người liền là một đôi gian phu dâm phụ, không biết liêm sỉ, tại loại này yêu ma hoành hành, nguy cơ tứ phía địa phương, thế mà còn trắng ngày tuyên cái kia, còn có tâm tư làm loại sự tình này, đơn giản làm cho người khinh thường. Ta thật sự là nhìn lầm hai người kia, không nghĩ tới này băng thanh ngọc khiết thánh nữ Diệp Mộng Giao thì ra là như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân, quá khiến người ta thất vọng. Người kia rất lợi hại thức thời, vội vàng chuyển khẩu phong. Đáng chết tiện nhân Hạ Bình, đoạt ta cơ duyên, đoạt nữ nhân ta, thù này không đội trời chung, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Ấn Thế Tinh bị tâm ma tôn giả triệt để kích thích nội tâm hận ý, tâm ma sinh ra, siết chặt quyền đầu. Bất quá chúng ta phải nên làm như thế nào? Có người hỏi. Còn cần làm thế nào? Lập tức tản tin tức, nói Hạ Bình đạt được Tu Bạt Đà La tôn giả truyền thừa, cùng thánh nhân bảo vật, đến lúc đó muốn giết người khác, khẳng định vượt qua một con đường, hắn tại thông thiên bí cảnh chết chắc. Ấn Thế Tinh lập tức muốn ra một đầu độc kế. Chương 1736, sát cơ tứ phía. Tại Ấn Thế Tinh bọn người trợ giúp dưới, rất nhanh toàn bộ thông thiên bí cảnh rất nhiều tu luyện giả, cũng bao quát ngoại giới rất nhiều thế lực cũng biết Hạ Bình đạt được Tu Bạt Đà La tôn giả truyền thừa cùng bí bảo sự tình. Nhất thời, cái này gây nên cự đại chấn động. Tu Bạt Đà La tôn giả, cũng là vị kia từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Phật Đà, nghe nói hắn vì trấn áp yêu ma bá chủ, tự nguyện vẫn lạc, nếu như bây giờ còn không chết lời nói, nhất định là nhất tôn vô địch thánh nhân. Có người hoảng sợ nói, dạng này nhân vật thiên tài, đã từng đạt được Phật môn trọng điểm bồi dưỡng, ký thác kỳ vọng, học tập vô số Phật môn thần thông, thậm chí cũng kỳ ngộ vô số. Nhân vật như vậy truyền thừa sẽ thêm khủng bố, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Đã từng khi nào, ta cũng có cơ hội tiến vào chỗ kia bí cảnh thế giới, tòa kia ngũ chỉ sơn bên trong, thế nhưng là lông đều không được đến. Xem ra ta cùng Phật môn thật sự là không có duyên phận. Bất quá cái này càn khôn phái Hạ Bình cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên đi, thế mà đạt được Tu Bạt Đà La tôn giả truyền thừa, còn kế thừa Bắc Minh thánh nhân Y Lê Bát, tiền đồ vô lượng a. Trọng yếu là, hắn đạt được thánh nhân dị bảo, nói không chừng còn là thánh khí một Y Lê Hệ. Đáng giận, một cái quy chân cảnh tiểu bối lại có hy vọng đạt được thánh khí. Nhân sinh thật sự là quá không công bằng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, từng cái đều là ước ao ghen tị, hận không thể chính mình đạt được Tu Bạt Đà La tôn giả truyền thừa, lấy mà đời, đây quả thực là thiên đại kỳ ngộ. Nhưng là cũng không ít ma đầu, lão quái vật sinh lòng ác ý, đối Hạ Bình lên sắc cơ. Một chỗ thánh nhân vẫn lạc bí cảnh thế giới, khắp nơi rậm rạp xanh tươi, sinh trưởng rừng cây rậm rạp. Thế nhưng là chỗ này rừng rậm sát cơ tứ phía, sâu trong bóng tối xuất hiện vô số chỉ con mắt màu đỏ ngòm, sát khí đằng đằng, tràn ngập khủng bố sát cơ, chúng nó đều là bắt nguồn từ thượng cổ thời đại khủng bố hung thú. Lúc này, một cái thanh bảo đạo nhân hành tẩu tại chỗ này trong rừng rậm, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung lên, nhất thời đại địa bên trên vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành bụi gai. Lúc này những này mũi gai nhọn ra, từng đầu hung thú bị đâm xuyên, như là làm thành đồ nướng, toàn bộ thân thể sụp đổ, đại lượng máu me tung tóe ra ngoài, máu chảy thành sông. Nhưng là những huyết dịch này mới vừa vặn nhỏ xuống ở trên mặt đất, lập tức bị từng cây cây cối tham lam thôn phệ, đây đều là ma mục, ẩn chứa đáng sợ ma tính, khiến cho người sợ hãi. Vị này thanh bảo đạo nhân, chính là đại danh đỉnh đỉnh ác mục đạo nhân. Đông vũ trụ nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng, tuyệt thế ma đầu, giết người như ngóe, chết ở trên tay hắn sinh linh cũng không biết có bao nhiêu. Có ý tứ, một cái quy chân cảnh tiểu bối, thế mà đạt được Tu Bạt Đà La tôn giả truyền thừa. Đột nhiên, ác mục đạo nhân cũng thu đến rất nhiều tin tức, con mắt lộ ra một tia hàn mang, dạng này bảo vật, đối với một cái van bối tới nói, hơi có chút quá sớm, dục tốc bất đạt. Cũng không là một chuyện tốt. xem ra nhất định phải dạy bảo một chút cái này đến từ Càn Khôn phái đáng yêu văn bối, cái gì gọi là vũ trụ tàn khốc, cũng không phải có thánh nhân chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên thánh nhân uy hiếp lực rất lợi hại đáng sợ, nhưng là đối với lôi kiếp cảnh đại năng tới nói, lại dọa không được bọn họ. Dù sao cũng không phải thánh nhân tự mình xuất thủ, dựa theo thực lực bọn hắn, cơ hồ ở vào phàm nhân đỉnh đầu, lại có sợ gì. Mà lại vũ trụ lớn như thế, liền xem như đắc tội thánh nhân, hắn tùy tiện lấy chỗ kia trốn, thánh nhân cũng không có khả năng tìm được chính mình, thân là ma đầu, hắn đều bị đuổi giết thói quen. Đối với những cái kia mang nhà mang người thế lực tới nói, hắn vô cùng tự do, mặc kệ làm chuyện gì đều có thể. Siêu. Ác mục đạo nhân thân hình lóe lên, lập tức rời đi nguyên địa. Một chỗ hoang vu bí cảnh thế giới. Giờ phút này, tại một chỗ bên trên bình nguyên, nơi này hóa thành một cái biển máu, đó là từ huyết dịch ngưng tụ thành hải dương, khắp nơi tràn ngập điên cuồng, giết hại, huyết tinh chờ một chút khí tức, tựa hồ có được linh tính. Mà trên mặt đất thì là xuất hiện rất nhiều hài cốt, đều là những cái kia chết mất hung thú cùng thâm nguyên yêu ma, khắp nơi đều bị huyết hải ăn mòn, tư tư rung động, không có một ngọn cỏ. Hiển nhiên biển máu này cũng ẩn chứa kịch độc, có thể ăn mòn nham thạch. Tại huyết hải bên trên, thì là đứng đấy hai người mặc áo choàng màu đỏ lão giả, cầm trong tay đại đao, một mặt dữ tợn. Nếu có người nhìn thấy hai vị này lão giả lời nói, khẳng định hội kinh hãi muốn tuyệt, bởi vì đây là nam vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế ma đầu, lôi kiếp cảnh đại năng huyết hải nhị lão. Nghe nói hai người là thân sinh huynh đệ, xuất thân một cái tên là huyết hải bí cảnh thế giới, đó là sinh ra vô số ma đầu tổ chức khủng bố, mà hai người chính là cái tổ chức này người nổi bật, trưởng lao y hề hệt. Hai người chỗ khắp nơi, không có chỗ nào mà không phải là gió tanh mưa máu, liền ba tuổi tiểu nhi đều sẽ dừng gáy. Khắc khắc, một tên tiểu bối thế mà tu bạt đà la tôn giả truyền thừa cùng di bảo, thú vị thú vị. Đại ca, không bằng chúng ta đi đoạt hắn đi, bất quá là cái quy chân cảnh con kiến thôi a. Đệ đệ, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt, nghe nói sư phụ hắn là Bắc Minh Thánh Nhân. Ừ, hắn cũng không phải Bắc Minh Thánh Nhân, vẹn vẹn đồ đệ thôi, cho dù là tuyệt thế thiên tài, nhưng là cái vũ trụ này vẫn là tuyệt thế thiên tài cũng không biết có bao nhiêu, lại không phải hắn một người. Nói đúng. Tu Bạt Đà La Tôn giả nghe nói là Phật môn thiên tài nhất thánh nhân, hắn truyền thừa nhất định hết sức kinh người, không dung bỏ lỡ, có lẽ chúng ta có thể từ đó tìm tới thành thánh cơ hội. Tốt, vậy liền qua làm thịt tiểu tử kia, cướp đoạt cơ duyên. Huyết hải nhị lão con mắt lộ ra hung tàn sắc, khắc khắc cười nói, chăm miệng một lời. Mặt khác một chỗ bí cảnh thế giới, một cái sơn cốc chỗ sâu. Không ít hòa thượng tụ tập ở cái địa phương này, hai tay thở dài, tụng kinh niệm Phật, cực kỳ thành kính. Trên người bọn họ Phật quang phổ chiếu, phương viên 10 vạn dặm đều không có cái gì tà ma dám vào xâm. Mà bọn này hòa thượng chính giữa, lại là xuất hiện cả người cao 2m3, dáng người cực kỳ khôi ngô hòa thượng. Hắn cầm trong tay một cây đao giết heo, trên mặt có vết đao chém, cổ treo một chuỗi khô lâu tạo thành dây chuyền. Sau lưng của hắn càng là toát ra vô số hoán linh, ác linh hư ảnh, sát ý sôi trào, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy núi thây biển máu, khiến cho nhân tâm thấy sợ hãi. Đây là Phật môn đại danh đỉnh đỉnh phá giết hòa thượng, lôi kiếp cảnh đại năng. Tay hắn cầm sát chư đao, một thân sát khí ngút trời, không biết bao nhiêu yêu ma chết ở trong tay hắn, cùng phổ thông hòa thượng không giống nhau, hắn lo liệu một loại tín niệm. Cái kia chính là giết, đem thiên hạ tà ma, ma đầu đều giết tuyệt. Điều này cũng làm cho vô số ma đầu đối phá giết hòa thượng nghe tin đã sợ mất mật. Trường lão, tôn giả đại nhân truyền thừa xuất thế, bị một cái Càn Khôn phái đệ tử đạt được, làm sao bây giờ? Một tên hòa thượng dò hỏi. Còn có thể làm sao? Thu về, lập tức trở về thu. Phá giết hòa thượng sát khí đằng đằng, cái này truyền thừa. Là Phật môn truyền thừa, là ta Phật môn thần thông, tuyệt đối không thể thất lạc ra ngoài giới, bị người khác đạt được. Đi trước thuyết phục hắn quy y về Phật môn, đồng ý này chính là mình người, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như không phục tùng, còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái kia chính là ma đầu, vậy liền giết, đuổi tận giết tuyệt. Vâng, trưởng lão. Đông đảo hòa thượng lâm nhiên, mà cùng loại lao quái vật, tuyệt thế ma đầu chờ một chút đều nhao nhao xuất động, khắp thế giới tìm kiếm hạ bình. Chương 1737, cao cấp huyễn thuật lực. Mà lúc này, hạ bình lại là không biết ngoại giới mưa gió. Hắn từ ngũ chỉ sơn đi ra, tránh né Diệp Mộng Giao truy sát. Tuy nhiên Diệp Mộng Giao thập phần cường đại, nhưng là hạ bình sử dụng vô tướng mặt nạ, biến đổi hình dạng, ẩn nặc trên thân khí tức, vẫn là dễ như trở bàn tay tránh né đứng lên, ẩn nặc ở vô hình. Sau đó hạ bình đi vào một chỗ vắng vẻ sơn động, trốn, bắt đầu bế quan, vẫn luôn ở vào bế tắc trạng thái, không rõ ràng ngoại giới phát sinh sự tình các loại. Trước phát sinh cái gì? Hạ bình khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, ý thức lập tức đắm chìm trong nguyên thần chỗ sâu, trước một mực đang trốn tránh Diệp Mộng Giao truy sát, nhượng hắn không có sự tình hảo hảo chỉnh lý lần này đạt được thu hoạch. Mà lần này, hắn rốt cục có thời gian hảo hảo chỉnh lý. Vâng! Lúc này, hạ bình mắt trái sinh ra quỷ dị vòng xoáy, hắn nguyên thần lập tức liền tiến vào minh thần không gian ở trong. Tiếp lấy hắn liền thấy minh thần không gian chính giữa, giờ phút này đang có một cái lao giả bị vô số đầu xích sắt trói buộc lại, bị đính tại trên thập tự giá, cơ hồ không thể động đậy. Mà lao giả này hắn cũng nhận biết, chính là tâm ma tôn giả. Trước tâm ma tôn giả muốn bằng vào một sợi nguyên thần đoạt xá thân thể của hắn, nhưng là lại không nghĩ rằng ngược lại bị hắn minh thần nhãn triệt để thôn phệ, liền cái này một sợi nguyên thần đều bị trấn áp lại. Nhìn thấy hạ bình xuất hiện, tâm ma tôn giả nhất thời vô cùng kích động, kêu to lên ngu xuẩn nhân loại, lập tức đem tôn giả phóng thích, ngươi đều không biết mình đắc tội đến tột cùng là vĩ đại bực nào sinh mệnh. Một khi bị ta thoát khốn, khi đó cũng là ngươi ngập đầu thai biết không? Ồn ào! Hạ bình căn lười nhác cùng cái này tâm ma tôn giả một sợi nguyên thần nói nhảm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Toàn bộ minh thần không gian rung động, cái này tựa hồ là đến từ có thể thần thông lực lượng, sinh ra vòng xoáy lực. Dầm dầm. Nhất thời, trói buộc tại tâm ma tôn giả trên thân xiềng xích rung động, trong nháy mắt liền đem thân thể nó xé rách, tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số toái phiến, tiếp theo bị thu nạp vào qua vòng xoáy chỗ sâu, tiêu hóa thôn phệ. Cái này, hạ bình cảm thấy mình nguyên thần chấn động. Thôn phệ cái này tâm ma tôn giả nguyên thần, tựa hồ đối phương trên thân bảng bạc tinh thuần linh hồn năng lượng, cùng vô số năm còn sót lại một bộ phận kinh nghiệm tri thức, đều điên cuồng tràn vào chính mình nguyên thần chỗ sâu. Hắn cảm thấy mình nguyên thần phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tựa hồ thu hoạch được tẩy lễ, trở nên càng thêm cường đại, đồng thời dung nhập tâm ma tôn giả một bộ phận linh hồn lực lượng. Đây là tâm ma lực. Hạ bình khoanh chân ngồi dưới đất, hắn thần thức vô ý thức khuyết tán ra, cảm giác được phương viên trăm vạn dặm toàn bộ thực vật, hung thú cùng thâm nguyên yêu ma chờ một chút sinh mệnh. Mà những sinh mạng này vô ý thức tản mát ra từng đợt sinh mệnh ba động, nồng đậm tâm tình, cùng thất tình sáu dục, những vật này hắn đều có thể cảm giác đến rõ ràng. Thì ra là thế. Hạ bình giờ phút này nội tâm dâng lên một tia minh ngộ. Những này liên quan tới tâm ma cảm ngộ. Còn có chính mình trước lĩnh ngộ huyễn thuật thật hiếu, hai cỗ tin tức lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, nhượng hắn huyễn thuật lực lượng sinh ra bay vọt tính đề bạn, nhượng hắn trong nháy mắt tăng lên tới huyễn thuật tầng cảnh giới thứ nhất khi trung cao cấp cảnh giới. Phải biết huyễn thuật tầng cảnh giới thứ nhất, chính là nhất niệm nhất thế giới. Trước hạ bình vẹn vẹn ở vào sơ cấp trạng thái, dạng này sơ cấp cảnh giới, vẹn vẹn có thể huyễn hóa ra hiện thực đồ vật. Phổ thông vật chất thế giới, tỉ như nham thạch, bùn đất, dòng sông, phong, lôi điện các loại. Nhưng là đạt tới trung cấp cảnh giới lời nói, liền có thể huyễn hóa ra vũ trụ các đại chủng tộc huyết nhục sinh mệnh, ở cái này ảo thuật thế giới giết người, thậm chí còn có thể cảm nhận được máu me tung tóe, đao kiếm cắt thịt xúc cảm. Cao cấp cảnh giới lời nói, như vậy liền có thể giao phó những sinh mạng này linh tính. Thậm chí khiến cái này hư huyễn sinh mệnh có chính mình ý thức, có thể lẫn nhau đối thoại, phảng phất là trí tuệ nhân tạo sinh mệnh. Rất lợi hại hiển nhiên, đạt được tâm ma tôn giả liên quan tới tâm ma tri thức lĩnh ngộ, nhượng Hạ Bình đối với huyễn thuật thật hiêu lý giải có bay vọt tính tiến bộ, lĩnh ngộ linh hồn, tâm tình một tia chân lý, có thể khiến cái này hư huyễn sinh mệnh có được chính mình linh trí. Vâng! Nghĩ tới đây, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phương viên trăm dặm đều tại hắn thần thức bao phủ xuống, lúc này không khí chung quanh một trận vặn mẹo. Thinh lính ở giữa nơi này trống rỗng xuất hiện một cái chấn nhỏ, dung nạp 30,000 nhân khẩu, có nơi xay bột, máy xay gió, thủy xa, cư dân phòng trọ, khách sạn, chính phủ kiến trúc, ngục giam các loại. Thậm chí tòa này tiểu trấn cũng xuất hiện rất nhiều người miệng, lão nhân, tiểu hài tử, đại nhân, nam nhân, nữ nhân chờ một chút, những người này cũng có chiều cao phì gầy, tính cách không đồng nhất. Những người này ở tại vô danh tiểu trấn bên trên, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, an ổn sống qua ngày, cùng phổ thông bình thản tiểu trấn không có gì khác nhau, khắp nơi đều có tiếng ồn ào âm. Thật mạnh huyễn thuật lực. Dù cho Hạ Bình nội tâm có đoán trước, giờ phút này cũng là bị chính mình cái này huyễn thuật lực cho hung hăng chấn động một chút, nếu như hắn không phải sự tình biết tiên tri đây là hư giả, chỉ sợ cũng phải tin là thật. Bởi vì tại hư nghĩ nhân vật IQ thật sự là quá cao, như cùng sống sinh sinh sinh mệnh, trên đường phố có tiểu than tiểu phiến cùng khách hàng có kẻ mặc cả, hàng xóm chung quanh có bát phụ cãi nhau, còn có người tiến về công đường thẩm phán, có cảnh sát tại đường đi tuần tra, hết thể đều lộ ra đến vô cùng chân thực. Thậm chí nếu như ngươi cùng những này hư nghĩ nhân vật đối thoại, đối phương đều có thể đối đáp trôi chảy, không có bất kỳ khác thường gì. Đến Hạ Bình muốn đạt tới dạng này huyễn thuật cảnh giới, không có có mấy ngàn năm, vài vạn năm kinh lịch, ma luyện, là không thể nào đạt tới, cái này cần nhân sinh lịch luyện, kinh lịch những thăng trầm của cuộc sống. Nhưng là thôn phệ tâm ma tôn giả một sợi phân thần, đạt được nó trên thân một bộ phận trí nhớ. Phải biết đây chính là tâm ma tôn giả, yêu ma bá chủ, không biết sinh hoạt bao nhiêu năm, thậm chí có người nói nó thân thể cũng là tâm ma tồn tại. Pha trộn tại vũ trụ các nơi, bốn phía gây ra tranh đấu. Cường hành như vậy nhân vật có được nhân sinh kinh lịch là vô cùng phong phú. Nó đã từng hóa thân thành xã hội các loại nhân vật, tiểu than tiểu phiến, thư sinh, nha nội, bảo tiêu, nô buộc, phục vụ viên, sát thủ, ăn trộm chờ một chút. Cơ hồ hết thể đã biết chức nghiệp cùng nhân vật, nó đều đã từng hóa thân qua, lan lộn ở trong đám người, tham lam thôn phệ mọi người tâm ma lực. Đây cũng là để nó không ngừng lớn mạnh lương thực. Có thể tưởng tượng, coi như vẹn vẹn tâm ma tôn giả một bộ phận trí nhớ, cũng đủ làm cho Hạ Bình thu hoạch rất nhiều, có được sáng tạo giả thuyết sinh mệnh đồng dạng huyễn thuật lực. Trên thực tế, Hạ Bình cũng không phải là từ không tới có sáng tạo một cái huyễn thuật sinh mệnh đi ra, dạng này đã không phải là đệ nhất tầng huyễn thuật lực, mà chính là tầng cao hơn huyễn thuật lực lượng. Sở dĩ phải xuất hiện loại tình huống này, vẹn vẹn bởi vì hắn đem tâm ma tôn giả nội tâm trí nhớ, liên quan tới một cái người bình thường trí nhớ trực tiếp quán thâu tại những này hư nghĩ nhân vật trên thân, để bọn hắn như là thu hoạch được tân sinh, đoạt xá. Cho nên mới sẽ chân thật như vậy. Bất quá muốn duy trì khổng lồ như thế huyễn thuật kết giới, nhượng mỗi một chỗ đều vô cùng chân thực, cần tiêu hao thần thức lực cũng quá mức to lớn. Cho dù hắn trên thân có được 9 đại ý thức biển cũng trèo trống không thời gian quá dài, nhiều lắm thì một cái nửa canh giờ thời gian. Có thể ủng có như thế nhiều thời gian, cũng đầy đủ. Nếu như thời khắc mấu chốt sử xuất này môn huyễn thuật, đoán chừng liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng sẽ trúng chiêu. Thậm chí Hạ Bình cũng phát hiện mình có được một chút có thể dẫn động người khác tâm ma lực năng lực, tựa hồ thôn phệ tâm ma tôn giả nguyên thần về sau. Cũng kế thừa đối phương một chút xíu đặc thù lực lượng. Chương 1738, độ hóa chân kinh. Đây là vật gì? Hạ Bình tiếp tục đắm chìm trong nguyên thần tu hành bên trong, nhưng là đột nhiên, hắn phát hiện mình nguyên thần chỗ sâu xuất hiện một sợi kim quang, tựa hồ là một khỏa kim sắc hạt giống, trồng trọt tại hắn nguyên thần chỗ sâu. Viên này kim sắc hạt giống vô cùng thần dị, mạnh mẽ. Loang thoáng bày biện ra vạn tự phù hào,

so với bình thường tu luyện giả đều càng tăng mạnh hơn hoành. Muốn đem những này thâm nguyên yêu ma độ hóa, quả thực là khó như lên trời. Nếu như độ hóa thật đơn giản như vậy toàn bộ vũ trụ đều là Phật môn thiên hạ. Trên thực tế, Phật môn trong lịch sử xuất hiện vô số Phật môn thánh nhân, cũng chỉ có Tu Bạt Đà La Tôn giả đem độ hóa chân kinh tu luyện tới trí cao cảnh giới, nhất niệm dưới, liền độ hóa vô số thâm nguyên yêu ma, đủ để kiến thức đến hắn Phật Pháp chỗ cao thâm. Có thể phổ thông Phật môn đệ tử lời nói, cũng chỉ có thể độ hóa so với chính mình tu vi thấp 3 đẳng cấp tu luyện giả. Trừ phi đối phương là cam tâm tình nguyện buông ra chính mình linh hồn phong ngự, cam nguyện nhận Phật môn độ hóa, dạng này tài năng độ hóa cùng giai tu luyện giả. Đương nhiên tu vi chênh lệch đại một cái cấp bậc, dù cho đối phương tự nguyện, cũng không cách nào độ hóa. Chờ một chút, có lẽ còn có biện pháp. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghĩ đến chính mình ý sâu trong thức hải thế giới thụ, nó thế nhưng là thôn phệ độ hóa chân kinh lực lượng, cũng cụ bị độ hóa lực, có lẽ có thể lợi dụng thế giới thụ tăng cường độ hóa chân kinh lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hành động. Vâng! Lúc này, trên đỉnh đầu hắn, lập tức bày biện ra thế giới thụ hư ảnh, một gốc đỉnh thiên lập địa, rậm rạp xanh tươi đại thụ hàng lâm xuống, tản mát ra vô thượng thần uy. Hiu hiu hiu! Trong khoảnh khắc, tại Hạ Bình ý niệm không chế giới, từng cây thế giới thụ sợi dễ bắn giết đi ra, tựa như tia chớp, lập tức liền đâm xuyên những này thâm nguyên yêu ma linh hồn bức tường ngăn cản, trực tiếp thấm vào chúng nó sâu trong linh hồn. Độ hóa. Hạ Bình vận chuyển độ hóa chân kinh, kịp thời đem độ hóa ánh sáng quán thâu tại những này thâm nguyên yêu ma trên linh hồn. Quả nhiên, lần này ở đây thâm nguyên yêu ma thân thể chấn động, tâm linh bùng ra, vô tận Phật quang trong nháy mắt tràn vào. Mới mậy hơi thở, những này thâm nguyên yêu ma linh hồn liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đến chúng nó linh hồn hiện ra hắc sắc, ẩn chứa giết hại, hung lệ, tàn nhẫn, điên cuồng chờ một chút khí tức. Nhưng là giờ phút này bị Phật quang phổ chiếu, an mòn, linh hồn lại là phát sinh cải biến, bày biện ra màu vàng kim nhạt. Ban đầu những này thâm nguyên yêu ma vô cùng hung lệ sắc mặt, đối Hạ Bình vô cùng oán hận, tràn ngập sát ý. Nhưng là lúc này toàn diện đều hóa giải, sắc mặt trước đó chưa từng có nhu hòa, ngược lại đối Hạ Bình vô cùng cảm kích, trung thành, phảng phất là chủ nhân của mình. Đây chính là độ hóa chân kinh uy lực. Một khi bị độ hóa, liền xem như có giết cha thủ cựu nhân, cũng sẽ đối ngươi trong lòng còn có cảm kích, khăng khăng một mực, đến chết cũng không đổi. Sau nửa canh giờ, ở đây trên trăm đầu thâm nguyên yêu ma đều bị triệt để độ hóa, linh hồn hiện ra màu vàng kim nhạt, tản mát ra một vòng lại một vầng Phật quang, vô cùng thần thánh. Chúng nó đến giữ tợn vô cùng thân thể, giờ phút này thế mà cũng bị Phật quang bao phủ, ngưng tụ thành một tầng kim sắc áo cà sa, hai tay thở dài, trên mặt lộ ra đại triệt đại ngộ thần sắc, trước đó chưa từng có bình tĩnh. Cái này phảng phất là từ một con mãnh hổ biến thành một con mèo nhỏ, triệt để mất đi lực sát thương. Các ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Cảm tạ chủ nhân, chúng ta bây giờ tâm tình trước đó chưa từng có bình tĩnh, như là cổ đầm. Cảm ơn chủ nhân thay ta tiêu trừ tội nghiệt, giờ này khắc này ta nội tâm tràn ngập yêu, vô cùng ấm áp. Chúng ta trước kia thế mà làm như thế quá phận sự tình, thật sự là tội ác tày trời. Cảm ơn chủ nhân độ hóa, mới có chúng ta trọng sinh một ngày, từ đó sau này chúng ta cũng là chủ nhân nô lệ, muốn để cho chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Đây là một lần tân sinh, một lần trọng sinh, loại cảm giác này trước đó chưa từng có tốt, đời này ta đều không cảm thấy bình tĩnh như vậy qua, chỗ sâu trong óc tựa hồ không hề bị giết chóc ý niệm ảnh hưởng. Hy vọng chủ nhân có thể tha thứ chúng ta hành vi phạm tội. Ngày sau chúng ta hội khổ tâm tu hành, ngày đi một thiện, đền bù chúng ta dị vãng sai lầm, ăn chay niệm Phật, không hề giết chóc. Từng cái thâm nguyên yêu ma hai tay thở dài, từng cái đều giống như đại triệt đại ngộ đắc đạo cao tăng giống như. Mẹ ta, đến tột cùng là phát sinh cái gì? Thanh Như cũng thấy cảnh này, quả thực là trợn mắt hốt mồm, dù cho nó đi theo Sơn Hà Thánh Nhân thời gian dài như vậy, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa có xem dạng này quang cảnh. Chư thiên vạn tộc tử địch, đến từ Thâm Nguyên yêu ma, hung ác tàn nhẫn, giết người như ngóe, là chính cống ma đầu, không có vô nhân tính, hiện tại lại còn nói chính mình muốn ngày đi một thiện, ăn chay niệm Phật, không hề giết chóc. Cái này cùng lão hổ không ăn thịt, đổi nghề ăn cỏ khác nhau ở chỗ nào. Nếu có người dám cùng nó nói loại sự tình này, nó khẳng định một cục gạch xuống dưới, nhượng này khốn nạn lừa gạt lão phu. Khi lão phu là 3 tuổi tiểu hài tử A, cái gì cũng biết tin tưởng. Con chó, gặp quỷ. Miêu tiên nhân cũng là giật mình, nó vướt vướt hoa dâu trắng, kém chút liền đem chính mình sợi dâu rút ra. Nói thật, nó cũng tự cho là mình kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng chưa từng thấy qua loại sự tình này, chẳng lẽ đây chính là độ hóa chân kinh uy lực chân chính? Quá không thể tưởng tượng. Năm đó trong một ý niệm, liền đem ức vạn thâm nguyên yêu ma độ hóa tu bạt đà la tôn giả phong thái có thể thấy được lồm đốm. Nó lập tức đối Phật môn cao tăng lên sâu sắc kiêng kỵ, nếu như mình bị dạng này độ hóa, quy y Phật giáo, chết đi tự mình lời nói, như thế còn không bằng đi chết. Không tệ không tệ, xem ra các ngươi đã đại triệt đại ngộ, quá khứ đủ loại các ngươi liền quên đi, ngày sau liền hảo hảo cùng ta làm việc, hoàn lại quá khứ các ngươi phạm phải tội nghiệt. Hạ Bình rất là hài lòng, những này thâm nguyên yêu ma bị độ hóa về sau, đơn giản cũng là tốt nhất tay chân, nhục thuẫn. Mà lại chúng nó vẫn là tử sĩ, có thể vì chính mình đi chết. Nếu như hàng trăm hàng ngàn cái thâm nguyên yêu ma sử xuất giải thể đại pháp, tại chỗ tự bạo lời nói, như thế uy lực, chỉ sợ liền lôi kiếp cảnh đại năng đều sẽ bị nổ thành trọng thương, kiêng dè không thôi. Bắt, nhất định phải bắt đại lượng thâm nguyên yêu ma. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, lập tức đi bắt chung quanh thâm nguyên yêu ma. Chương 1740, nâng giết. Ngay từ đầu, Hạ Bình độ hóa thâm nguyên yêu ma rất nhuẩn nhuyễn. Duy nhất một lần chỉ có thể độ hóa trên trăm đầu, mà lại cần hao phí nửa canh giờ thời gian, nhưng là theo không ngừng quen thuộc độ hóa chân kinh. Hán độ hóa thâm nguyên yêu ma hiệu suất đề bạn, một lần liền có thể độ hóa hơn vạn đầu yêu ma, thậm chí vẹn vẹn cần 3 phút đồng hồ. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể độ hóa quy chân cảnh thâm nguyên yêu ma, về phần pháp tướng cảnh yêu ma cũng có thể miễn cưỡng độ hóa, nhưng là cần hao phí đại lượng thời gian. Được trả bằng mất. Về phần lôi kiếp cảnh thâm nguyên yêu ma, đó là hắn tạm thời độ hóa không tồn tại, bởi vì độ hóa ánh sáng cùng sức mạnh thần thức cùng một nhịp thở, không đủ cường đại lời nói, dù cho đối phương tự nguyện, cũng độ hóa không. Trong chớp mắt, liền quá khứ nửa tháng. Hạ Bình đã tiến vào thông thiên bí cảnh trọn vẹn 2 tháng, hơn phân nửa thời gian đều tiêu hao ở cái này bí cảnh thế giới bên trong. Đương nhiên hắn thành quả cũng là hết sức kinh người. Lần này hắn trọn vẹn độ hóa 5.000 vạn đầu thâm nguyên yêu ma, trong đó pháp tướng cảnh có 100 vạn đầu, còn lại cơ bên trên là kim đan cảnh, hoặc là nói quy chân cảnh yêu ma. Nếu như đem những này thâm nguyên yêu ma thả ra ngoài lời nói, cái kia chính là một tràng tai nạn, tử thương vô số. Được, có cái này 5.000 vạn đầu thâm nguyên yêu ma, ta đơn giản có thể đi ngang. Hạ Bình thập phần hưng phấn, bởi vì cái này 5.000 vạn đầu thâm nguyên yêu ma đồng thời tự bạo lời nói, e là cho dù là mấy chục trên trăm cái lôi kiếp cảnh đại năng đều bị tắc chết, phương viên ước vạn cây số đều sẽ san thành bình địa. Phổ thông Phật môn cao tăng lời nói, đoán chừng liền xem như mệt chết cũng làm không được dạng này sự tình, dù sao vẹn vẹn là đột phá thâm nguyên yêu ma linh hồn bức tường ngăn cản, cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Nhưng là Hạ Bình không giống nhau, có được thế giới thụ, có thể cưỡng ép đột phá thâm nguyên yêu ma linh hồn bức tường ngăn cản, đem độ hóa ánh sáng quán thâu đi vào, thuộc về cưỡng ép độ hóa, vô cùng bá đạo. Bởi vậy hắn độ hóa thâm nguyên yêu ma hiệu suất kỳ cao, phàm là so với hắn tu vi yếu tiểu thâm nguyên yêu ma, không có có một đầu có thể tới. Nếu như chờ hắn tu vi càng tiến một bước, thậm chí ngay cả lôi kiếp cảnh thâm nguyên yêu ma đều có thể nhẹ nhõm độ hóa. Đúng, Miêu tiên nhân, gần nhất thông thiên bí cảnh có chuyện gì phát sinh sao? Làm xong những sự tình này về sau, Hạ Bình cảm thấy đã không cần thiết tiếp tục ở cái này bí cảnh thế giới tiếp tục chờ đợi, tất lại còn một tháng nữa nhất định phải rời đi thông thiên bí cảnh, có thể không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Bởi vậy hắn muốn nắm giữ một chút gần nhất thông thiên bí cảnh chuyện phát sinh. Trước Càn Khôn phái trưởng môn Chu Hiền phát tới truyền tin thỉnh cầu, nhưng là bởi vì ngươi đang lúc bế quan trạng thái, cho nên ta chưa hồi phục, bất quá hắn vẫn là cho ngươi lưu thứ nhất tin tức. Miêu Tiên Nhân nói, tin tức gì? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời một cái giả thuyết hình ảnh hình chiếu đi ra, cũng là liên quan tới ngươi đạt được Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa tin tức, hiện tại đã huyên náo mọi người đều biết. Thông thiên bí cảnh muốn giết ngươi người, đơn giản nhiều không kể xiết. Cái gì? Đến tột cùng là ai tiết lộ tin tức này ra ngoài? Hạ Bình thiêu thiêu mi, nếu như không phải bế quan tu luyện, liền liền chính hắn đều không rõ ràng chính mình đạt được Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa, người nào sẽ biết tin tức này? Không rõ ràng, dù sao cái thứ nhất tản tin tức này người, cũng là ngũ hành môn chân truyền đệ tử Ấn Thế Tinh. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, là tiểu tử này. Hạ Bình sơ sơ cằm, cái này nói thông được, có lẽ hắn nhìn thấy ta từ ngũ chỉ sơn đi ra, liền cho rằng ta được đến Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa. Có lẽ đối với hắn mà nói, ta phải không được đến truyền thừa đều không quan hệ quan trọng, dù sao hắn tản lời đồn, liền đưa đến gây phiền toái cho ta tác dụng, dù sao hắn cũng không có tổn thất gì. Hắn ngược lại là không có nghĩ đến cái này Ấn Thế Tinh như thế dây dừa không nghỉ, trả lại cho mình tìm đại phiền toái. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện cái này liên quan tới thông thiên bí cảnh diễn đàn, phía trên trải rộng Ấn Thế Tinh thiếp mời, đang tùy ý tản lời đồn, phỉ báng hắn danh tiếng. Bất quá tiểu tử này rất gian trá, cũng không phải là dùng hạ đoan thủ đoạn đến xấu hổ hắn, mà chính là cho hắn mang mũ cao. Nói thí dụ như có cái thiếp mời nội dung nói như vậy, thật sự là quá bội phục hạ sư đệ vật khí, không nghĩ tới tùy tiện tiến vào một cái bí cảnh thế giới, liền đạt được Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa, còn thu hoạch được 7-8 kiện thanh khí, thậm chí khả năng liền vạn thọ quả đều chiếm được mấy chục quả. Người với người so sánh, thật sự là tức chết người, căn không cách nào so sánh được. Hắn bất động thanh sắc nói ra Hạ Bình trên người có Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa, tuân gia đại bí mật. Phía dưới một đống người tại hồi phục. Thật giả, thế mà đạt được Tu Bạt Đà La Tôn giả truyền thừa. Còn được đến 7-8 kiện thánh khí, quá khoa trương đi. Có phải hay không đang khoác lác? Liền chưa thấy qua vận khí tốt như vậy người. Không ít người có chút không thể tin được. Ấn Thế Tinh lập tức trả lời. Không tin coi như, vừa mới bắt đầu ta cũng không tin, nhưng là sự thực thắng hùng biện. Nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy hạ sư đệ lời nói, liền biết hắn đến tột cùng là cỡ nào tài đại khí thô, thánh khí lại tính được cái gì, tiên thiên pháp bảo hắn đều có mấy kiện ta nói cho ngươi, lấy ra đều hủ chết ngươi. Hắn tại khoe khoang biển trò chuyện, không sợ chính mình ra châu thổi phá, ác ý thổi phồng. Dù sao bao lớn tang đều là đưa tại Hạ Bình tên này trên thân, cùng hắn không có quan hệ gì. Nếu có người tin vào những lời này, chạy đi tìm Hạ Bình phiền phức, sát nhân đoạt bảo, vậy liền tốt nhất. Một đám người nhất thời kinh thán không thôi, bọn họ cũng là bắt đầu có chút tin tưởng, tâm động không ngừng. Bởi vì dựa theo Ấn Thế Tinh miêu tả, Hạ Bình cũng là cái có thể hành tẩu siêu cấp bảo khố, trên thân bảo vật vô số. Thánh khí cấp 7 cấp 8, tiên thiên pháp bảo 2-3 kiện, linh khí vô số, vạn niên linh dược một đống, thân gia có thể so với thánh nhân. Vận khí tốt đến bạo dạ, đi ra ngoài đi mấy bước, đều có thể nhặt được vạn niên nhân tham loại kia. Ấn Thế Tinh cảm khái, nói thật cho các ngươi biết đi, hạ sư đệ thật sự là trên thân có đại khí vận người, tu vi cao thâm, chiến lực cường đại, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi bên trong. Hắn nói là thứ hai, liền không ai dám nói mình là thứ nhất, trở thành thánh nhân đó là chắc chắn sự tình. Tuy nhiên ta cũng là thánh nhân đệ tử, nhưng là ngày sau chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng hắn lăn lộn, bằng không đều không tương lai. Ta đối với hạ sư đệ đó là cam bái hạ phong á thiên không sinh Hạ Bình, vạn cổ như đêm dài. Thôi, tiếp tục thổi. Ấn Thế Tinh, có chút thổi qua đầu đi, tiểu tử kia xác thực lợi hại, nhưng là cũng không dám nói mình là thế hệ trẻ tuổi đương thời thứ nhất. Nói không sai, toàn bộ vũ trụ lớn biết bao, chủng tộc vô số, thiên kiêu ngang dọc, tên kia cũng dám tự xưng đương thời thứ nhất, hắn có lớn như vậy đầu, đeo lên cái này cái mũ sao. Ấn Thế Tinh, ngươi đường đường ngũ hành môn chân truyền đệ tử, thế mà bộ này đức hạnh, đối thủ cạnh tranh không đúng, ngươi thật sự là làm cho người rất thất vọng, còn có tôn nghiêm sao? Có hay không điểm cạnh tranh tâm lý? Nhất thời, không ít người liền không phục, cảm thấy Ấn Thế Tinh nói quá sự thật. Ha ha, các ngươi chưa thấy qua hạ sư đệ, đó là không biết hạ sư đệ lợi hại, những cái được gọi là chủng tộc thiên tài tính là gì? Cho hạ sư đệ sách giày cũng không xứng hiểu chưa? Cùng các ngươi những này hết đáy giếng đã không còn gì để nói, có gan liền đem bọn ngươi cái gọi là chủng tộc thiên tài đi hai bước, chỉ sợ đến lúc đó đều chịu không hạ sư đệ ba quyền. Ấn Thế Tinh thêm mắm thêm muối, sinh lo sự tình náo không lớn. Chương 1741, bịa đặt. Nghe đến mấy câu này, toàn bộ diễn đàn đều sôi trào lên. Bởi vì ở cái này diễn đàn tìm hiểu thông thiên bí cảnh tin tức, không chỉ có riêng là nhân loại, thậm chí là chư thiên vạn tộc sinh linh đều xuất hiện ở cái địa phương này, thời thời khắc khắc chú ý mới nhất động tĩnh. Hiện tại lại có thể có người dám tự xưng đương thời thế hệ trẻ tuổi thứ nhất, ngang dọc bệ nghễ, không coi ai ra gì, bọn họ thân là riêng phần mình chủng tộc thiên tài, kiêu ngạo vô cùng, một cái so một cái không phục. Bọn họ chỗ nào còn có thể nhẫn. Từng cái đều là tiến lên kêu gào, phản bác, thậm chí là chửi ầm lên. Còn có người bị chọc giận, định tìm Hạ Bình phiền phức, cùng Hạ Bình đỏ sức một phen, nhìn xem ai mới là thế hệ trẻ tuổi thứ nhất. Nhìn thấy những này hồi thiếp nội dung, Ấn Thế Tinh càng là toàn thân sảng khoái, lơ đãng lại cho tiểu tử này mang đến cự đại phiền toái, kéo to lớn cừu hận. Hắn đều không kịp chờ đợi nhìn thấy tiểu tử này tái mặt thần sắc. Nhưng là hắn còn không có kết thúc, tiếp tục hát Hạ Bình. Đương nhiên, đối với chiến đấu lực tới nói, hắn tán gái công phu mới là siêu nhất lưu. Nói đương thời khả năng thứ nhất không ai chịu phục, nhưng là nói hắn là đương thời thứ hai, liền không có mấy cái dám nói không phải. Đây là ta tận mắt nhìn thấy sự thật, mới tiến vào thông thiên bí cảnh thời gian vài ngày a. Tiểu tử này thế mà liền cùng Lăng Vân phái thánh nữ Diệp Mộng Giao cấu kết lại, thân mật đến cái kia gọi như keo như sơn, đơn giản làm cho người mặt đỏ tới mang thai. Dạng này tốc độ tiến triển quả thực là không thể tưởng tượng, liền xem như gọi thức ăn ngoài cũng không có nhanh như vậy. Nói ra những lời này, hắn bên trong trái tim đều đang chảy máu, tựa hồ có người hướng phía trái tim của hắn hung hăng đâm mấy cái đao. Diệp Mộng Giao có thể là mình truy cầu nhiều năm nữ thần, nhưng là thủy chung không có tay, thậm chí đối phương đều không coi trọng chính mình, nhưng bây giờ thế mà bị cái này bao đầu tiểu hài tử mấy ngày đắc thủ, còn có thiên lý sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi, đối Hạ Bình hận ý đơn giản có thể hình thành oán nghiệm, hóa thành mây đen, hình thành lôi kiếp. Diệp Mộng Giao, cái kia Lăng Vân phái, tinh linh tộc thánh nữ. Thật giả? Đây chính là thần nữ một y lìa hệt, tâm cao khí ngạo, không biết cự tuyệt bao nhiêu tuổi trẻ hào kiệt, hiện tại thế mà bị cái kia mao đầu tiểu hài tử phao, còn có thiên lý sao? Ta không tin, tin tức này khẳng định là giả, tuyệt đối là giả. Nghe được cái này bắt quái tin tức, không ít người trợn mắt hốt mồm, đặc biệt là một số Diệp Mộng Giao người hái mộ, người theo đuổi, bọn họ càng là không thể tin tưởng cái này tàn khốc chân tướng. Ha ha, chuyện này so chân châu thật đúng là, đó là ta tận mắt nhìn thấy, còn có thật nhiều chứng nhân. Ấn Thế Tinh cười lạnh một tiếng, đương nhiên, có chuyện có lẽ Diệp Mộng Giao còn không biết, Hạ Bình tiểu tử này phong lưu thành tính, thích đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, thông đồng phụ nữ đàng hoàng, không phải còn không thông đồng. Hán phong lưu tại Càn Khôn phái là nổi danh, mới gia nhập môn phái không thời gian dài. Liền để mấy cái xinh đẹp sư tỷ mang thai, vì hắn muốn chết muốn sống, tranh giành tình nhân. Hắn ác ý bịa đặt. Cầm thú. Có người chửi ầm lên, mới nhập môn liền thông đồng sư tỷ, vẫn là mấy cái này còn là người sao? Có hay không điểm đạo đức? Mà lại có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, thế mà còn trêu chọc Diệp sư tỷ, quá phận. Cái này tính là gì? Nhìn thấy quần tình mãnh liệt, Ấn Thế Tinh tiếp tục thêm mắm thêm muối, nghe nói liền Diệp Mộng Giao bên người mấy cái bạn thân đều lọt vào Hạ Bình độc thủ, đều bị tao đạp. Đương nhiên chuyện này là bí mật, Hạ Bình để cho ta giữ bí mật, các ngươi liền chớ nói ra ngoài. Có người không lời, đều tại diễn đàn công khai hồi phục, còn để người ta giữ bí mật, còn bảo đảm trai trứng, mạn thiên hạ người đều biết, đây rõ ràng cũng là bị thai mà đi trồng chuông. Xuất sinh A. Có người ngửa mặt lên trời thét dài, tục ngữ nói thỏ không ăn cỏ gần hang, hôn đả này cỏ gần hang đều ăn đến không còn một mảnh, một chút không dư thừa, người ta bạn thân đều cùng một chỗ tra đạp, không có vô nhân tính A mà lại chuyện này còn không có bị Diệp Ngộng Giao biết. Sau lưng một chân thực sự mười mấy chiếc thuyền, tại sao có thể có như thế cầm thú người? Những bạn thân đó cũng là tiện, không biết làm như vậy hội có lỗi với bằng hữu sao? Còn cùng hỗn đản này làm ra loại sự tình này. Một bàn tay cũng đập không văng a. Ai, đầu năm nay bạn thân đều không mấy cái thực tình, phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân, câu nói này chưa từng nghe qua sao? Có vài nữ nhân chính là như vậy. Không màng danh phận, không màng kết quả, cũng chỉ đổ nhất thời vui thích. Tê liệt, vì sao bên cạnh ta liền không có dạng này nữ nhân? Chờ một chút, Diệp Mộng Giao bạn thân. Nàng bạn thân thật không đơn giản, đều là các đại gia tộc nữ thần, các đại môn phái thánh nữ, từng cái mỹ mạo thiên tiên, còn có thậm chí kết hôn thành thiếu phụ, đều sinh em bé, đến tuột cùng là sao cái bị tao đạp. Đại tin tức. Đây là kinh thiên động địa đại tin tức a, nếu như cái nào đó thánh nữ bị tao đạp, nhưng là nàng tướng công không biết, cái kia còn đến, thiên đều muốn bị văn phá. Một nghe đến mấy cái này bắt quái, nhất thời vô số người đều sôi trào lên, cái này nhưng so sánh đạt được bảo vật tin tức oanh động thật sự là quá nhiều, tham gia náo nhiệt cái kia chính là các sinh linh thiên tính, ai cũng cải biến không. Giờ phút này Ấn Thế Tinh lại là tâm hỏng. Mồ hôi đầm địa, bởi vì hắn nhìn thấy những này thảo luận càng ngày càng không hợp thói thường, trong đó tựa hồ liên lụy tới không ít môn phái thánh nữ, từng cái đều là người theo đuổi đông đảo, fan vô số loại kia. Nếu như hắn nói chuyện, bị những này thánh nữ nhóm biết được, chỉ sợ đều không cần các nàng xuất thủ, vẹn vẹn là người theo đuổi đều có thể đem hắn diệt không biết bao nhiêu lượt. Gây ra họa quá lớn, hắn đều có chút che không được. Thế là, Ấn Thế Tinh cũng không dám tiếp tục bịa đặt xuống dưới, cấp tốc lặn xuống nước, mặc kệ cái khác người như thế nào gọi hắn, hắn đều hạ quyết tâm không hồi phục, đem chính mình không đếm xỉa đến. Đương nhiên, Hạ Bình cũng không biết Ấn Thế Tinh lúc ấy đủ loại tâm lý hoạt động, hắn chỉ là nhìn thấy diễn đàn phía trên xuất hiện rất nhiều thảo phạt chính mình thiết mời, từng cái lòng đầy căm phẫn, đem hắn xem như là thập ác bất xá bại hoại. Trong đó cũng không ít dụng ý khó dò bối phận, đem chính mình xem như là dê béo, muốn sát nhân đoạt bảo, không ngừng tìm hiểu hắn tin tức. Thế nhưng là cái này hơn một tháng, hắn vẫn luôn tại tu Bạt Đà La Tôn giả bí cảnh thế giới bên trong, hành tung bí ẩn, cũng không có người biết được chính mình đến tuột cùng ở nơi nào. Cái này Ấn Thế Tinh thế nhưng là tìm cho ta không ít phiền phức a. Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia sát khí. Không hảo hảo hồi báo một chút tiểu tử này, cũng không biết lợi hại. Hắn quyết định muốn cho Ấn Thế Tinh một cái khắc sâu giáo huấn. Chủ nhân, lần này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Thanh Nhu trầm giọng nói, lần này để mắt tới chủ nhân đều là chút lao quái vật, lao ma đầu, tỉ như này lang tộc tộc trưởng lang Gia Long, ác mục đạo nhân, huyết hải nhị lão, phá giết hòa thượng chờ một chút. Đây đều là tiếng tăm lừng lấy lôi kiếp cảnh đại năng, sinh hoạt vài vạn năm. Người nào cũng không biết bọn họ đến tột cùng có thủ đoạn gì. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không đần độn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Vụ trộm thả đao tử mới là chính xác gây nên, bọn họ muốn liệp sát ta, đoạt bảo vật. Hiện tại còn không biết ai mới là con mồi, ai mới là thợ săn đây. Hạ Bình thản nhiên nói. Nghe nói như thế. Thanh Như cùng Miêu Tiên Nhân cũng thở phào,

Kim xà lang quân minh bạch Hạ Bình ý tứ, cho nên ngươi mới không thông chi ngũ hành môn trưởng lão, cũng là bởi vì ngũ hành môn cùng càn khôn phái giao hảo. Nếu như giết Hạ Bình sự tình bộc lộ ra qua, chính mình cũng sẽ ăn không ôm lấy đi, thậm chí khả năng dẫn phát hai đại môn phái chiến đấu. Bởi vậy ngươi mới chọn cho chúng ta biết, muốn mượn đao giết người. Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là trong lúc vô tình phát hiện vạn thọ quả địa phương, lại không cẩn thận đem tin tức này tiết lộ cho các ngươi mà thôi. Đến lúc đó tranh đoạt vạn thọ quả phát sinh cái gì, tự nhiên cũng không có quan hệ gì với ta. Hạ Bình lộ ra một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Khắc khắc, giết người, lại muốn đặt mình vào bên ngoài, khi chuyện gì đều không phát sinh, không nghĩ tới ngũ hành môn cũng có loại người như ngươi, không bằng ngươi phản bội ngũ hành môn, gia nhập ta huyết hải tổ chức đi, cam đoan có ngươi một ở trên mặt đất. Huyết hải nhị lão cười ha ha một tiếng, lại là rất lợi hại thưởng thức Hạ Bình bộ này hung ác vô tình bộ dáng, cảm thấy là người trong đồng đạo. Chương 1746, đều muốn làm ngư ông. Miễn đi, đầu năm nay ma đầu đều là người người kêu đánh, chỉ có danh môn chính phái mới có tương lai. Hạ Bình quả quyết cự tuyệt đối phương người chào, mà lại ta ấn thế tinh thế nhưng là ngũ hành môn thánh nhân đệ tử. Làm sao có thể vứt bỏ cái thân phận này, chạy tới khi cái gì ma đầu, ngươi cho rằng táng ốc. Hắn trong lúc lơ đãng tỏ vẻ ra là đối ma đạo chán ghét thân sắc. Nghe nói như thế, ác mộc đạo nhân đám người nhất thời liền không bình thường khó chịu, này chẳng phải rõ ràng cũng là tại khinh bị bọn họ ma đạo nhân vật, ở trước mặt tại đánh bọn hắn mặt sao. Nhưng là bọn họ đều là bụng dạ cực sâu bối phận. Đương nhiên sẽ không ở thời điểm này biểu lộ ra, ý nghĩa nguyên mặt không biểu tình. Nói tin tức này đi ra, chẳng lẽ ngươi liền không cần gì chỗ tốt, tỉ như đạt được mấy cái vạn thọ quả cái gì? Ác mộc đạo nhân mỉm cười, nhìn lấy Hạ Bình. Cái này liền không cần, ta chỉ cần tiểu tử kia chết, cái kia chính là tốt nhất khen thưởng. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, liếc xéo liếc một chút, dựa theo sư phụ ta nói. Phục dụng vạn thọ quả loại này thiên địa kỳ quả, bất quá là bảng môn tà đạo thôi, thọ mệnh đến cùng đều không cách nào đột phá, vậy liền chứng minh tư chất hữu hạn. Dù cho có thể gia tăng thọ mệnh, đoán chừng tương lai cũng không nhiều lắm hy vọng đột phá thánh cảnh, dạng này còn không bằng trực tiếp liền đi chết đâu. Khi một cái lao bất tử, mặt dày mày dạn sống trên thế giới này, cũng là mất mặt xấu hổ mà thôi. Cái gì? Ác mộc đạo nhân bọn người đơn giản tức điên, hôn đản này đơn giản cũng là tại quy mạ huệ, tại thóa mắng bọn hắn là lao bất tử, mặt dày mày dạn sống trên thế giới này. Bọn họ liền chưa từng nghe qua còn có người dám dạng này ở trước mặt thóa chửi mình, hơn nữa còn là dạng này trắng trợn, không che giấu chút nào, cho dù bọn họ lòng dạ rất sâu, cũng là nổi giận trong bụng. Ha ha, ngược lại là danh môn chính phái đệ tử. Thanh cao rất à, liền vạn thọ quả đều không để vào mắt. Phách lối như vậy, ngươi liền khẳng định như vậy chính mình có thể đột phá thánh cảnh. Huyết hải nhị lao nghiến răng nghiến lợi. Đó là đương nhiên, ta ấn thế tinh dạng này tuyệt thế thiên tài đều đột phá không, người khác liền càng thêm không cần phải nói. Hạ Bình đứng chắp tay, con mắt đều nhanh sinh trưởng ở trên ót, vô cùng cuồng vọng. Hắn đã vào chơi. Liên tính là gì ảnh đế cũng không sánh nổi hắn. Nói một câu nói thật, các ngươi tuyệt đối đừng tức giận, hiện tại các ngươi cảnh giới là cao hơn ta, nhưng là qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ các ngươi cũng chỉ có thể ngửa ta hơi thở sinh tồn, cho ta xách giày cũng không xứng. Tê liệt, đồ chó này, phách lối quá mức, đây là tìm người hợp tác thái độ sao? Ác mộc đạo nhân bọn người khuôn mặt đều xanh nửa bên. Tê liệt, ta thụ không tiểu tử này, một cái danh môn chính phái ngụy quân tử thôi, cư nhiên như thế phách lối, còn như thế xem thường chúng ta sao. Lao tử hiện tại liền giết chết hắn. Trường mi lão ma thần thức truyền âm, nổi giận trong bụng. Trường mi đạo hữu, khắc xúc động, đại cục làm trọng a, làm gì cùng cái này bao đầu tiểu hài tử tức giận, vẫn là vạn thọ quả quan trọng, khắc hỏng đại cục. Ác mộc đạo nhân lập tức khuyên can. Nghe được vạn thọ quả ba chữ này, trường mi lão ma nộ khí lắng lại, xác thực cũng là như thế, cùng vạn thọ quả so sánh lời nói, những này nhục nhã căn không tính là gì. Bất quá cái này ấn thế tinh coi là thật phách lối à, nhìn đằng trước hắn dạng chó hình người bộ dáng, còn có người đồn hắn là nhẹ nhàng quân tử, điệu thấp đơn thuần, không nghĩ tới như thế không coi ai ra gì. Ha ha, đây chính là những danh môn chính phái kia ngụy quân tử đức hạnh, nhìn bề ngoài quang minh chính đại, hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế sau lưng đều là nam sướng nữ đạo, so với chúng ta những này ma đạo nhân vật còn tàn nhẫn. Xác thực như thế, đều là giết người, tiểu tử này thế mà còn sợ bẩn tay mình, muốn mượn đao giết người, thật sự là ngây thơ. Hiện tại trước hết để cho hắn hung hăng ngang ngược nhất thời, chờ đạt được vạn thọ quả về sau, liền phải cho hắn đẹp mặt. Cái này có lẽ cũng là nhược điểm, có thể làm uy hiếp. Không sai, đến lúc đó tên này liền biết tìm chúng ta ma đạo nhân vật hợp tác đến tột cùng là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Bọn này ma đầu nghiến răng nghiến lợi, thần thức truyền âm, bọn họ dăm ba câu liền quyết định trước mắt tiểu tử này sinh tử, chờ tìm tới vạn thọ quả, bọn họ liền qua sông đoạn cầu, dỡ hàng giết con lừa. Thế nào? Muốn hay không hợp tác? Không hợp tác lời nói, ta tìm những người khác. Tỷ như này lang tộc tộc trưởng lang Gia Long cũng rất không tệ, chí ít mạnh hơn các ngươi. Hạ Bình nhắc lên lang Gia Long tên. Há, xem ra ngươi cũng hoặc nhiều hoặc ít có một chút điểm tình báo. Ác Mộc đạo nhân mở miệng nói, đã lời nói đều nói đến phân thượng này, không đáp ứng cũng không được, tốt à. Này vạn thọ quả ở nơi nào? Đi theo ta đến chính là, đến tại địa phương nào, các ngươi đi theo liền biết. Hạ Bình nói, làm sao không tin tưởng chúng ta? Đây chính là ngươi hợp tác thái độ. Trường mi lão ma âm dương quái khí nói ra, ai dám tin tưởng các ngươi, một đám ma đầu, trở mặt liền không nhận người, đi theo ta đi chính là, còn lại đừng nói nhảm, nếu không liền kết thúc hợp tác. Để cho các ngươi lông đều không cách nào đạt được. Hạ Bình càng phát ra phách lối. Trường mi lão ma bọn người cắn răng, tức giận đến hàm răng đều đang run rẩy. Đây đều là bao nhiêu năm, bọn họ cho tới bây giờ không bị qua nhiều như vậy khí, mặt đều bị đánh sưng, không thành nhân dạng. Nhưng vì vạn thọ quả, bọn họ vẫn là đến nhẫn, ăn nói khép nép. Đi thôi. Hạ Bình không để ý đám người này thái độ. Hướng phía trước phi hành, ở phía trước dẫn đường. Ác Mộc đạo nhân bọn người liếc mắt nhìn nhau, cũng không có tiếp tục nói nhảm, đi theo Hạ Bình. Ngay tại Hạ Bình bọn người rời đi một hồi, đến nơi xa một phiến hư không, thế mà xuất hiện từng đợt gợn sóng không gian, thình lình xuất hiện lang Gia Long các loại lôi kiếp cảnh đại năng, khoảng chừng 20-30 cái. Bọn họ ẩn nặc năng lực thật sự là quá mạnh. Liền lôi kiếp cảnh đại năng đều phát hiện không. Ha ha, ảnh sát lão ma, quả nhiên mời ngươi đến hợp tác là chính xác, món pháp bảo này ám ảnh hư không đồ, thế mà có thể hoàn toàn ẩn nặc trên người chúng ta khí tức, không kích phát ra cái gì không gian ba động, lôi kiếp cảnh đại năng đều phát hiện không. Lang Gia Long cười ha ha, nhìn bên cạnh một cái áo đen lão đầu. Đây là ta vinh hạnh. Bất quá chúng ta tại chỗ này bí cảnh thế giới tìm kiếm hơn 2 tháng, lông đều không tìm được, bây giờ lại là bị hai cái mao đầu tiểu hài tử tìm tới, thật sự là không cam tâm. Áo đen lão đầu không cam lòng nói. Không có cách, vũ trụ cũng là có dạng này người, khí vận nghịch thiên, người khác khổ không tìm được bảo vật, hắn tùy tiện tìm đến, vẫn là bị người hai tay dâng lên, bất quá cũng không quan hệ, tìm tới là tìm tới. Có thể hay không giữ được, này lại là một chuyện khác. Lang Gia Long cười lạnh một tiếng, sát khí đằng đằng. Kia cái gì Ác Mộc đạo nhân, Huyết Hải nhị lão, Trường Mi lão ma, đám phế vật này, cũng muốn đi theo dõi chúng ta, muốn đạt được ngư ông lợi, thật tình không biết chúng ta sớm liền phát hiện đám người này hành tung, tối chúng mai phục, tùy thời tìm cơ hội phản giết bọn hắn. Đoán chừng bọn họ chết cũng không nghĩ ra. Chúng ta liền cùng tại bọn họ phía sau cái mông, tùy thời tập kích. Có đại năng cười ha ha một tiếng. Tốt, vạn thọ quả vị trí tìm tới, chúng ta nhanh chóng theo dõi đi lên, giết đám phế vật này một trở tay không kịp, đem toàn bộ bảo vật đều cướp đi.

những này không coi quy thánh giả vong linh cũng không phát hiện được Hạ Bình đang bố trí trận pháp, tiến triển cũng 10 phần thuận lợi. Mà tòa này cao cấp huyễn thuật đại trận uy lực cũng có chút siêu việt Hạ Bình tưởng tượng, bởi vì dạng này huyễn thuật thật sự là quá rất thật, huyễn thuật ba động cùng không gian ba động hòa làm một thể, hư cùng thực đem kết hợp, như thật như ảo. Liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng phát hiện không bất luận cái gì sơ hở, còn tưởng rằng cái này là chân thật không gian. Một đám ngu xuẩn. Giờ phút này Hạ Bình cũng trở về đến, ẩn nặc tại đại trận chỗ sâu, ở bên cạnh xem kịch vui, cái gì động tác cũng không có làm. Vạn thọ quả ở nơi nào? Trường mi lão ma muốn tìm đến vạn thọ quả hành tung, thân thức bốn phía thăm dò. Mau nhìn! Này huyết sắc bình nguyên trung gian, đây không phải là đã thành thục vạn thọ quả sao? Kim xà lang quân con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ này bình nguyên vị trí trung tâm, thình lình phát hiện chỗ kia địa phương sinh trưởng từng cây huyết sắc đại thụ, phía trên mọc đầy quả thực, lít nha lít nhít. Nhất thời, ánh mắt hắn đều đỏ. Thật là vạn thọ quả, ta đã từng thấy qua nó một lần, cảm giác qua nó khí tức. Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy vạn thọ quả, lần này thật phát. Dù cho lòng dạ rất sâu ác một đạo nhân cũng là không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt nóng rực, tại nhiều như vậy vạn thọ quả trước mặt, hắn cũng là bảo trì không chấn định. Đáng chết, nơi đó có bóng người, đang ngắt lấy vạn thọ quả, chẳng lẽ là cái kia tiểu xuất sinh Hạ Bình. Trường mi lão ma sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hắn sớm đã đem những này vạn thọ quả xem như là mình độc chiếm, hiện tại thế mà còn có người tại vui sướng ngắt lấy vạn thọ quả, cái này vẫn phải, đây là muốn tại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Kim xà lang quân mấy người cũng chú ý tới, nơi đó thật có cái trẻ tuổi thân ảnh, động tác 10 phần nhạy bén, siêu một tiếng, 10 mấy quả vạn thọ quả liền biến mất không thấy gì nữa, đoán chừng đi vào hắn không gian giới chỉ ở trong. Bọn họ trái tim run rẩy, rất là thụ không, mỗi biến mất một quả quả thực, bọn họ đều cảm thấy là từ trên người chính mình cắt thịt. Động thủ, giết hắn, cướp đoạt vạn thọ quả. Ác mục đạo nhân cũng ngồi không yên, nếu quả thật bị tiểu tử này đem toàn bộ vạn thọ quả ngắt lấy đi, dùng lại ra bí pháp bỏ chạy lời nói, như vậy bọn họ liền khẩu thang nước đều không đến uống, chỗ nào nhận được. Ha ha! Cảm ơn chư vị đạo hữu dẫn đường, những này vạn thọ quả toàn diện đều thuộc về ta Lang Gia Long. Đúng vào lúc này, không gian xung quanh xuất hiện một trận gợn sóng, lúc này liền xuất hiện 20-30 đạo thân ảnh, từng cái khí tức cường đại, hung hăng càng quái, cuồng bạo vô cùng, không kiêng nể gì cả. Mà làm thủ một cái thình lình chính là Lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long, hắn ở thời điểm này lựa chọn lộ ra kế hoạch. Đáng chết! Lang Gia Long, thế mà vụng trộm theo dõi, con mẹ nó ngươi không biết xấu hổ, dám cùng đoạt lao tử vạn thọ quả, lao tử liền cùng ngươi lang tộc không chết không thôi, cân nhắc một chút. Trường mi lão ma đám người nhất thời gấp, chửi ầm lên, không nghĩ tới lúc này giết ra cái trình rào kim, ngoài dự liệu. Ha ha, trường mi lão quỷ, ngươi cũng sắp chết, còn muốn uy hiếp lao tử, ngươi cho là mình là ai? Chờ lão phu đạt được vạn thọ quả, lại sống một thế, thánh nhân cũng có hy vọng, con mẹ nó ngươi tính là cái gì chứ? Lang Gia Long cười lạnh một tiếng, căn không để ý tới trường mi lão ma bọn người uy hiếp, ngược lại tăng thêm tốc độ. Đồ hôn trướng, đuổi theo, làm thịt đám hôn đàn này. Ác mục đạo nhân đám người sắc mặt âm trầm, sát khí đằng đằng, truy giết tới. Đi chết đi, tiểu bối. Trước giết nhi tử ta thủ, hiện tại ta báo, cảm ơn ngươi trợ giúp ta tìm tới vạn thọ quả, ta cái này đưa ngươi xuống địa ngục. Lang Gia Long sắc mặt dữ tợn, nhất trảo quá khứ, huyết nguyệt giữa trời, hung uy hiển hách, không lưu tình chút nào. Phương viên 100 vạn dặm đều tại rung động, phảng phất đều bị này huyết sắc nhất trảo chấn kinh, hư không thâm sử từng tấc không khí nổ tung, sinh ra liên tiếp nổ tung, phá toái chân không. Đây là lôi kiếp cảnh đại năng đòn đánh mạnh nhất, liền ngôi sao đều có thể đánh nát. Đông. Nay giả mạo Hạ Bình thân ảnh quay đầu, con mắt lộ ra hí ngược thần sắc, hắn cũng không né tránh, mặc cho một chảo này hoành ở trên người, lúc này cả thân ảnh sụp đổ. cũng không chỉ có là Hạ Bình thân ảnh sụp đổ, thậm chí toàn bộ thế giới đều tại đây khắc vỡ vụn ra, từng khúc pha thoái, giống như pha lê, lốp bốp rung động, hiện ra chân thực thế giới. Cái gì? Lúc này, ác mộc đạo nhân bọn người mộng, đều đình chỉ truy kích, bọn họ thân là lôi kiếp cảnh đại năng, nhìn thấy trước mắt quỷ dị như vậy tình huống, làm sao không biết chính mình chúng bấy giờ, bị người âm. Trong chốc lát, nơi này hiện ra chính thức huyết sắc bình nguyên, mê ngông, vô cùng tang thương cổ lão, ẩn chứa vô tận sắc cơ, một vầng huyết nguyệt giữa trời, tĩnh mịch quỷ dị. Siêu siêu siêu. Đến bị huyễn thuật che đậy, mất đi cảm chi lực thánh giả đám vong linh, bởi vì huyễn thuật trận pháp phá toái, giờ phút này chúng nó cũng khôi phục cảm chi lực, như là ngủ say mãnh hổ, trong nháy mắt bị giật mình tỉnh lại. Chúng nó tôi hôm, không tình cảm chút nào con mắt nhìn qua, rủ xuống tại lang gia long bọn người trên thân. Nhất thời, bọn này lôi kiếp cảnh đại năng tóc gáy dựng lên, toàn thân tế bào đều tại run rẩy. Một sợi lại một sợi kinh thiên sát máy bay tại hư không thâm sử tràn ngập, sẽ rách hư không. Cái này như là một đám cừu non trong lúc vô tình xâm nhập mãnh hổ xào huyệt, còn đánh thức một đám nghèo đói mãnh hổ. Không tốt, đây là thánh giả vong linh, thượng cổ chư thánh vẫn lạc về sau, một sợi sát ý ngưng tụ thành quái vật, bất tử bất diệt, không thể địch lại a. Kim xà lang quân nhịn không được hét dầm lên, toàn thân run rẩy. Cực điểm sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Nơi này vì sao tồn tại nhiều như vậy thánh giả vong linh? Trường mi lão ma cũng là hai chân run rẩy, không còn có hung uy, giống như sợ tè ra quần lao thử. Nơi này là thánh nhân trái tim chỗ chỗ, cũng là rất nhiều vong linh kết cục. Ta liền biết vạn thọ quả không dễ dàng như vậy đạt được, nó ở chỗ đó phương, tất có yêu nghiệt thủ hộ. Ác mộc đạo nhân cũng là có chút điểm hoảng sợ. Tiện nhân, đáng chết tiện nhân ấn thế tinh, không phải nói nơi này an toàn vô cùng, có này càn khôn phái Hạ Bình ở cái địa phương này, hắn muốn mượn đao giết người sao? Chẳng lẽ hắn muốn giết không phải Hạ Bình, mà là chúng ta? Huyết hải nhị lao sắc mặt khó coi, vô cùng tức giận. Ha ha, một đám ngu xuẩn, ấn thế tinh thế nhưng là ta bạn tốt nhiều năm. Càn khôn phái cùng ngũ hành môn cũng là hữu hảo môn phái, hắn làm sao lại bán ta hành tung, để cho các ngươi những ma đầu này biết được. Lúc này, Hạ Bình thanh âm truyền tới, cười ha ha, cực kỳ đắc ý, ta cùng ấn huynh hợp tác, diễn vừa ra khổ nhục kế, thiết lập hạ bấy giờ, không nghĩ tới các ngươi những ma đầu này thật đúng là đần độn liền tin tưởng, quả nhiên là hám lợi đen lòng a. Hôm nay cái này huyết sắc bình nguyên, liền là các ngươi những ma đầu này tăng thân, hôm nay ta cùng ấn huynh liền vì dân trừ hại, diệt trừ các ngươi những này tội ác chồng chất ma đầu, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Hai ca duyệt độc võng. Chương 1749, tốt diễn kỹ. A a a, ấn thế tinh, Hạ Bình, các ngươi hai cái tiểu xuất sinh, lại dám dụng kế âm chúng ta, thật lớn mật, thù này không đội trời chung a. Tuyệt đối đừng bị chúng ta chạy đi, nếu không chúng ta nhất định đem bọn ngươi, còn có các ngươi thân bằng hảo hữu đuổi tận giết tuyệt, chém đầu cả nhà, chó gà không tha. Huyết hải nhị lao giận dữ, quả thực là tức điên. Cả ngày đánh chim, không nghĩ tới vẫn là bị ngỗng trời mổ con mắt, các ngươi làm được rất không tệ, thế mà đều âm đến chúng ta, ta xem như nhớ kỹ các ngươi hai cái thằng ngãi con. Trường mi lão ma sắc mặt rất là âm trầm, hắc đến cùng than cốc giống như, mặt ngoài xem ra rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm đã sớm nổi giận, nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất, chỉ sợ mảnh thế giới này đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Thân là năm xưa lão ma, không chuyện ác nào không làm, âm mưu ám toán, cũng không biết làm bao nhiêu năm, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn ám toán người khác. Cho tới bây giờ không có bị người khác ám toán đây. Chớ đừng nói chi là, lần này thế mà bị hai cái mao đầu tiểu tử cho lừa gạt, đùa bỡn xoay quanh, phần này khuất nhục đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả, đời này đều không như thế mất mặt qua. Đã sớm nói những danh môn chính phái này quy tôn, từng cái âm hiểm độc ác, căn liền không có một người tốt, ta thế mà còn đần độn tin tưởng hai cái ngụy quân tử lời nói. Bọn họ kế hoạch lớn, ta biết vậy chẳng làm a. Kim xà lang quân ngửa mặt lên trời thét dài, hối hận ruột đều lục. Trước bọn họ còn trong bóng tối chế rêu ân thế tinh, cho rằng đối phương kinh nghiệm sống chưa nhiều, không đáng để lo. Thật tình không biết đây thật ra là diễn kỹ, chỉ là vì để bọn hắn mắc lừa mới diễn xuất tới. Thua thiệt bọn họ từng cái tự nhận là cáo giả, không nghĩ tới vẫn là lấy nói. Tốt diễn kỹ, ấn thế tinh quả nhiên là tốt diễn kỹ, thế mà có thể đùa nghịch cho chúng ta xoay quanh, chờ chúng ta chạy đi về sau, tất nhiên sẽ hảo hảo chiêu đái tiểu tử này một phen. Ác mục đạo nhân nghiến răng nghiến lợi. Hắn đối ấn thế tinh hận ý điên cuồng tăng vọt, thân thể là một đời ma đầu, cũng là bị dạng này trêu đùa. Hắn cảm thấy mình không nể mặt, nhận lớn lao khuất nhục, đây là không thể hóa giải cứu hận. Hạ Bình. Lúc này, Lang Gia Long hét lớn một tiếng, có gan liền đi ra, cùng lao phu đại chiến 300 hiệp, giết nhi tử ta, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không có loại sao? Lao ra hỏa, khắc sử xuất kế khích tướng, ngươi cho rằng trốn ở hư không, ta liền không có phát hiện sao? Chỉ là mặc kệ ngươi mà thôi. Ngược lại là không nghĩ tới mặc kệ ngươi, chính mình lại đần độn nhảy vào qua bể dập, thật sự là người xuẩn không có dự cứu. Hạ Bình thanh âm lần nữa truyền tới, xem ra hôm nay ngươi muốn cùng lang bối giang cùng một chỗ xuống địa ngục đoàn viên. Là ở chỗ này. Lang Gia Long con mắt lộ ra một tia hàn mang, tựa hồ bắt được Hạ Bình khí tức, trong nháy mắt xuất thủ, nhất chảo đánh ra, đánh phía đông một chỗ ngóc ngách. Nhất thời phát ra kinh thiên động địa nổ tung, vang ra một cái cự đại hố sâu. Nhưng là chỗ kia địa phương lại là không có vật gì, thứ gì đều không có. Hắn cho nên nói chuyện với Hạ Bình, chính là vì muốn tìm đến Hạ Bình hành tung, triệt để chém giết. Vô dụng, vẫn còn muốn tìm ra ta ẩn thân chỗ, lại tu hành 10 vạn năm đi, mà lại hiện tại các ngươi phiền phức cũng không phải ta, mà chính là đám kia thánh giả vong linh. Tự cầu phúc đi. Hạ Bình thanh âm hư vô mờ mịt, tựa hồ phân tán tại các ngõ ngách. Mặc cho Lang Gia Long bọn người như thế nào tìm tòi, đều là tìm không thấy Hạ Bình vị trí cụ thể, hư hư thực thực, ảo tưởng huyễn chân thật. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, đại địa chân chiến, từng đợt gấp rút tiếng vó ngựa vang lên, kinh tâm động phách, như là chống trận oanh minh, cũng giống như là thiên quân vạn mã buôn đằng mà đến, sát khí ngút trời. Thập diện mai phủ, dung chuyển hư không. Hoàng bét. Ác mục đạo nhân đám người sắc mặt biến đổi, nơi xa huyết sắc bình nguyên bên trên, một thất hắc sắc mã thất cuộn cuộn mà tới, chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng, phảng phất không khí hóa thành vô cùng lớn, mỗi một cái móng trà đạp tại không khí bên trên, đều buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, chấn động đến vô số đại năng trái tim cơ hồ đột nhiên ngừng. Mà trên lưng ngựa, chính ngồi ngay thẳng một cái kỵ sĩ không đầu, hắc sắc khải giáp, cầm trong tay trường thương màu đen, xa xa chỉ lấy bọn hắn, trùng sát mà đến, khí thế dọa người. Vong linh thánh giả đúng không? Ta cũng không tin, bất quá là một sợi thánh nhân sát ý thôi, còn có thể diệt đến lao phu tôn này lôi kiếp cảnh đại năng, chết cho ta. Có một cái ma đầu giận, không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt xuất thủ. Ý đồ đem cái này kỵ sĩ không đầu tiêu diệt. Kết quả đông một tiếng, này kỵ sĩ không đầu xuất thủ, nhất thương đâm quá khứ, buộc phát ra một đạo khủng bố hắc sắc quang mang, đánh vào này lôi kiếp cảnh ma trên đầu người. A một tiếng hét thảm, ma đầu kia bị chấn động đến thổ huyết, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, hoành sát mặt đất hơn 10 dặm, cứ thế mà lê ra một đầu thâm thúy vết rách, răng rác rung động. Mà trên người hắn ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, thậm chí từng sợi năng lượng màu đen ăn mòn thân thể của hắn, trên thân quấn quanh lấy tử vong khí tức, trở ngại thân thể của hắn khôi phục. Cái gì? Ác mục đạo nhân sắc mặt đại biến, tuy nhiên bọn họ đã sớm biết thánh giả vong linh khủng bố, nhưng là cũng không nghĩ tới đường đường lôi kiếp cảnh đại năng, thế mà không phải hợp lại địch, một chiêu liền bị đánh thành trọng thương, chênh lệch cực lớn. Bọn họ lập tức liền biết, chính mình có lẽ là đánh giá thấp tôn này thánh giả vong linh, đối phương đợi tại thánh nhân trái tim phụ cận, không ngừng hấp thu hư không hắc sát khí, cùng thánh nhân khí huyết lực, trăm ngàn vạn năm xuống tới, cũng không biết biến thành đáng sợ đến bực nào quái vật. Tuy nhiên cũng không nhất định có thể sánh được thánh nhân, nhưng là bình thường lôi kiếp cảnh đại năng quả quyết không phải là đối thủ. Đi mau. Cái này thánh giả vong linh quá mạnh, chúng ta không phải nó đối thủ. Lang Gia Long cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, hơn nữa còn có cái càn khôn phái tiểu quỷ tại nhìn chằm chằm, không biết làm âm mưu gì, lưu tại nơi này đó là một con đường chết. Ám ảnh hư không đồ. Một cái áo đen lão đầu đạt được Lang Gia Long chỉ thị, trong nháy mắt cầm ra trên người mình pháp bảo, một chương cự đại hắc sắc bức tranh, trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ người đều tịch cuốn lại. Tiếp lấy bức tranh này quyển cấp tốc cảm đạm xuống, dung nhập hư không, hóa thành trong suốt trạng thái, liền muốn bỏ chạy. Thế nhưng là chỉ trong nháy mắt, này kỵ sĩ không đầu một cây trường thương đánh tới, một đạo hắc sắc phong mang từ hư không đánh xuống, cắt đứt hư không. Hưu. Cả chương bức tranh như là giấy mảnh, trong nháy mắt liền bị chém thành hai khúc, trung gian xé rách, căn tới thời gian không tới trước mắt. A. Nhất thời, một đống bóng người từ hư không rơi ra ngoài, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Có chút không may lôi kiếp cảnh đại năng càng là kêu thảm, bị cái này hắc sắc thương mang đánh trúng, thân thể sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương, tại chỗ chết thảm. Bao quát Lang Gia Long bọn người nhận không nhỏ thương thế, sắc mặt sợ hãi. Ác Mộc đạo nhân bọn người thấy cảnh này, toàn thân phát lạnh, tóc gáy dựng lên, thỏ tử hồ bi. Tiện nhân Hạ Bình, thế mà đem chúng ta hãm hại ở đây, ta tha không ngươi, tuyệt đối tha không ngươi, chờ đó cho ta khẳng định sẽ để cho ngươi phải trả cái giá nặng nề. Có lôi kiếp cảnh đại năng gào thét, đối Hạ Bình cùng Ấn Thế Tinh hai người hận tới cực điểm. Vô cùng bi phẫn, đường đường lôi kiếp cảnh đại năng, phàm nhân cơ hồ vô địch tồn tại, hiện tại thế mà rơi xuống như thế ruộng đất. Trong bọn họ tâm phẫn hận, đơn giản tột đỉnh. Chương 1750, quân lính tan rã. Liên thủ, lập tức liên thủ, nếu không chúng ta đều phải chết ở cái địa phương này. Ác Mộc đạo nhân giận quát một tiếng, từ trên thân xuất ra một cây quyền trượng màu xanh lục, này một kiện tuyệt phẩm linh khí. Quán thâu pháp lực, lập tức ngưng tụ ra một tòa siêu cấp đại trận, kích phát ra vô số hắc lục sắc quang mang, oanh giết ra ngoài. Thấy thế, huyết hải nhị lao mấy người cũng là nhao nhao cầm ra bản thân pháp bảo, thi triển toàn lực. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, đầy trời quang mang oanh sát xuống tới, đủ mọi màu sắc, xé rách hư không, phảng phất là vô số đạn hạt nhân oanh kích, chấn động hư không, nhấc lên vô hạn gọn sóng. Phổ thông lôi kiếp cảnh đại năng tại dạng này công kích đến, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho tàn. Liền xem như phổ thông tinh cầu chịu một kích này, đều sẽ tứ phân ngũ liệt, triệt để giải thể, sụp đổ. Nhưng là này kỵ sĩ không đầu thật sự là quá mạnh, không sợ hãi chút nào, hắc sắc mã thất buôn đằng mà đến, điên cuồng va chạm, trên thân toát ra một tầng năng lượng màu đen che đậy, cách trở hư không. Nó cầm trong tay trường thương màu đen, đánh giết tới, thể nội vô số sát ý cùng hắc sát khí ngưng tụ, một đạo hắc sát thương mang cắt đứt hết thảy, cắt toái hư không, sụp đổ khắp nơi. Đông một tiếng, đầy trời quang mang đều bị hoành tán, triệt để chấn động thành một đoàn hư vô. Cốc cốc cốc. Hắc sát mã thất trà đạp khắp nơi, cốc cốc rung động, tiếng chân như sấm, đinh thai nhức óc, nhảy vọt mà đến, sinh ra một đoàn hắc sát quang mang. Khuyết tán bốn phía, như là hải dương, phá tan hết thảy. Á á á! Ác Mộc đạo nhân bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị cái này đoàn năng lượng màu đen đánh trúng, như là bị đại hải nghiền ép, bị hải lưu đập vào, mỗi một cái đều là bay rớt ra ngoài, giữa không trung ho ra máu. Thậm chí cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Nay kỵ sĩ không đầu cầm trong tay trường thương, lần nữa nhất thương đâm đến, hư không quét ngang. Gào khóc thảm thiết, mơ hồ có thiên quân vạn mã buôn đằng, hư không thâm sử vô tận sát ý hội tụ vào một chỗ, vân đoá nổ tung, phong lôi chấn động. Vâng! Lúc này, liền có 5-6 cái lôi kiếp cảnh đại năng đứng nuôi chịu xào, bọn họ căn ngăn cản không nổi, trên thân phòng ngự linh khí như là đậu hũ, bị dễ như trở bàn tay mở ra, hóa thành toái phiến. bọn họ toàn bộ thân thể liền bị dạng này từng đạo hắc sắc hàn mang xé rách, toàn bộ thân thể đều sụp đổ, máu me đầm địa, bay ngược đến bốn phương tám hướng, hoàn toàn chết đi, nguyên thần đều băng diệt. Thật mạnh! Ẩn Nặc ở phía xa Hạ Bình cũng thấy cảnh này, trừng to mắt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh giả vong linh bày ra vô địch khí thế, đơn giản cũng là đánh đầu thằng đó à. Mà lại cái này vẹn vẹn thánh nhân lưu lại một sợi sát ý thôi, thế mà liền mạnh mẽ đến loại trình độ này, phất tay liền diệt sát một đám lôi kiếp cảnh đại năng. Khó trách vô số tu luyện giả đều thừa nhận, thánh nhân hạ đều là con kiến hôi, trên lệnh thật sự là quá tốt đẹp lớn. Trốn đi, đào mệnh đi, chúng ta căn không phải là đối thủ. Ta thiên, thánh giả vong linh làm sao lại đáng sợ như thế? Vẹn vẹn thánh nhân lưu lại một sợi sát ý thôi, vì sao mạnh mẽ đến loại tình trạng này, còn có thiên lý sao? Ác mục đạo nhân bọn người lá gan đều bị hoảng sợ phá, sắc mặt trắng bệch, như là chó nhà có tang, điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy, từng đoàn quang mang bao trùm trên người bọn hắn, cấp tốc bỏ chạy. Hiển nhiên bọn họ từng cái đều thi triển bảo mệnh trốn xa thần thông, liều lĩnh. Những này tuyệt thế ma đầu cũng là kiến thức rộng rãi bối phận, cũng biết đây là một trường giết chóc, cùng đối phương không cùng một đẳng cấp, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng cái đều là không nói nhảm, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Tiện nhân Hạ Bình, hai cái cẩu tạp chủng, chúng ta là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nhìn thấy mình bây giờ thảm trạng, ác mộc đạo nhân bọn người đối Hạ Bình cùng Ấn Thế Tinh càng thêm phẫn hận không thôi. Nếu như không phải hai cái này đổ con rùa, cẩu tạp chủng, bọn họ làm sao lại rơi xuống như thế ruộng đất, như thế thê lương. Hưu. Đúng vào lúc này, lại mấy cái cục đá xé rách không khí, phá không mà đến, đánh vào huyết sắc bình nguyên hạ còn lại thánh giả vong linh. Nhất thời, từng cái thánh giả vong linh đều bị chọc giận. Thế mà còn có người dám khiêu khích, cái này vẫn phải, từng cái đều tản mát ra vô cùng sát khí, xé rách hư không, phong vân biến sắc. Lấy chúng nó thân thể làm trung tâm, toàn bộ khắp nơi đều sinh ra rạn nước, bao trùm phương viên mấy ngàn cây số. Này đồ chó hoang thất đức như vậy, đều lúc này, thế mà còn qua khiêu khích còn lại thánh giả vong linh, con mẹ nó ngươi không có đầu óc đúng hay không? Ác mục đạo nhân bọn người thấy cảnh này, kém chút liền tức giận đến đứt hơi quá khứ, khuôn mặt đều xanh. Vẹn vẹn là nhất tôn thánh giả vong linh liền giết đến bọn hắn đánh tơi bời, như là chó nhà có tang một dạng chạy trốn, hiện tại duy nhất một lần đắc tội một đống, cái này vẫn phải, chín đầu mệnh đều không đủ chết ta. Đây không phải chọc tổ ong vò vẽ, vẫn là cái gì? Không phải ta, là tiện nhân Hạ Bình. Là cái kia cẩu Nhật Hạ Bình A, cả ngày ăn no không có chuyện làm, tuyệt đối là cái kia hôn đản trêu chọc, hắn sợ chúng ta bị chết không đủ nhanh A. Trường mi lão ma bọn người khí hỏng, điên cuồng gào thét, biết cái này nhất định là Hạ Bình thủ bút. Hạ Bình, con mẹ nó ngươi sinh nhi tử không có vê sở si mắt, liền chưa thấy qua giống ngươi thất đức như vậy. Con mẹ nó ngươi so ma đầu còn ác độc a ngươi ngày sau khẳng định hội chết không yên lành. Có lôi kiếp cảnh đại năng tức giận đến đầu đều nhanh nổ tung, đời này đều không như thế hận qua một người. Nhưng là bây giờ cũng không phải bọn họ báo thù thời khắc, bởi vì đám kia thánh giả vong linh bị triệt để chọc giận. Một cái cầm trong tay trường đao vong linh bỗng dưng vọt lên, thân thể bên trên tán phát ra dung chuyển hư không đao khí, tập sát mà đến. Một cái cầm trong tay bảo kiếm vong linh, ngự kiếm phi hành, bốn phía tràn ngập đáng sợ kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí màu trắng bạc đều có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng bọn họ thể phách. Những này khủng bố vong linh triệt để bị kinh động, từ bốn phương tám hướng bao bốn phía. Trốn, mau trốn, lập tức chạy ra cái thế giới này. Những này thánh giả vong linh đều là không có tự mình ý thức, chỉ cần chạy ra cái thế giới này. Liền có thể sống mệnh, chúng nó cũng sẽ không tiếp tục truy sát, chỉ có trốn, mới có thể sống sót. Lập tức phân tán, chia thành tốp nhỏ. Ác mục đạo nhân bọn người dọa sợ, căn không có cùng bọn này thánh giả vong linh đối kháng dũng khí, bởi vì bọn hắn cùng bọn này vong linh thực lực căn không cùng một đẳng cấp. May mắn mảnh thế giới này cũng coi là rộng lớn vô biên, bọn họ phân tán đào tẩu, cũng coi là có đào tẩu không gian. Nhưng ngay cả như vậy, đám kia thánh giả vong linh quá kinh khủng. Trường thương màu đen vung lên, xé rách trường không, nhất thời máu bắn tung tóe. Đại đao giữa trời đánh xuống, động đất nước mấy ngàn dặm, một số lôi kiếp cảnh đại năng thân thể tứ phân ngũ liệt, chết không toàn thây. Kiếm quang lóe lên, ngàn dặm truy sát, lúc này mấy khỏa lôi kiếp cảnh đại năng đầu lâu ném đi ra ngoài, con mắt mở cực lớn, nguyên thần câu diệt, bọn họ mỗi một cái đều là chết không nhắm mắt. Đến trùng trùng điệp điệp một đám lôi kiếp cảnh đại năng, giờ phút này cũng là bị truy sát đến thất linh bát lạc, quân lính tan rã. Cơ hội tốt. Có thể ẩn núp trong bóng tối Hạ Bình lại là phát giác được đây là đại thời cơ tốt, bởi vì toàn bộ thánh giả vong linh đều bị hấp dẫn ra qua, những vạn thọ quả đó đã không có người thủ hộ, như là rộng mở đại môn, mặc người xâm nhập. Nghĩ tới đây, hắn nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này, lập tức bay qua, đem nơi này cướp sạch không còn, thu hoạch vô cùng chỗ tốt.